10 điểm đáng tiếc. Thánh địa A, Đinh Thạch khẳng định là nhiều đến ghê gớm. Không nói toàn bộ, liền xem như 1/10 cũng đầy đủ. Tiêu Y im lặng, cái này sự tình có thể làm sao? Bị phát hiện, sẽ bị đánh thành cặn bã. Bất quá đúng lúc này, Kế Ngôn bỗng nhiên mở to mắt, đối Lữ Thiếu Khanh nói, cho ta Linh Thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 861, ta cho ngươi 100 vạn cái chù y. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt, hoài nghi mình nghe lầm, hắn nháy mắt mấy cái, hỏi Kế Ngôn, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta cho phép ngươi cân nhắc rõ ràng, tổ chức tốt tiếng nói lại nói. Nói xong lời cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh ngữ khí không giỏi. Kế Ngôn mặt không biểu lộ, lần nữa nói, cho ta Linh Thạch, trước cho ta 100 vạn đi. Ta cho ngươi cái chù y, cho ngươi 100 vạn cái chù y, ngươi có muốn hay không? Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, một chút cũng nhìn không ra thụ thương bộ dạng, hung tợn đối Kế Ngôn nói, ngươi có phải hay không bị đánh hỏng đầu óc? Tiêu Y cũng không minh bạch, nháy mắt mấy cái. Linh Thạch là nhị sư huynh mệnh căn tử A, dù là ngươi là đại sư huynh cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi chẳng bằng muốn khác đây. Đồ vật khác, nhị sư huynh mặc dù keo kiệt, nhưng cũng sẽ không giống Linh Thạch như thế không nguyện ý cho người ta. Bất quá Tiêu Y cũng biết mình đại sư huynh tính cách, hắn đã mở miệng, khẳng định có hắn nguyên nhân. Tiêu Y hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, có vấn đề gì không? Kế Ngôn nói, nơi này linh lực các ngươi không có phát giác được không thích hợp sao? Không thích hợp. Tiêu Y vội vàng nếm thử một cái. Nàng cái này thời điểm mới phát hiện trong cơ thể mình linh lực giảm xuống một mảng lớn. Như là một cái hồ nước, lại đột nhiên gặp khô hạn kỳ, bên trong mực nước hạ xuống. Vừa rồi nàng cùng hai cái linh sủng đại chiến hình rắn quái thú, tiêu hao linh lực. Bất quá bình thường đều không cần để ý, cho dù không cần cố ý đi nghỉ ngơi, linh lực trong cơ thể cũng sẽ chậm rãi bổ sung. Tiêu Y lại thử nghiệm hấp thu một cái chung quanh linh lực, chung quanh linh khí nhìn như sung túc, nhưng là trên thực tế có thể bị nàng hấp thu linh lực ít càng thêm ít. Tự nhiên trong cơ thể nàng linh lực đạt được bổ sung cũng rất ít rất ít. Dựa theo nàng hiện tại loại trạng thái này, chiến đấu mới vừa rồi lại đến hai lần, trong cơ thể nàng liền không hư, không có lực lượng tái chiến. Tiêu Y kinh ngạc, vừa rồi lực chú ý đặt ở hai cái linh sủng trên thân, một thời gian quên đi chính mình. Cái này, nơi này linh lực làm sao? Kế Ngôn nói một câu, nơi này bị ăn mòn lây nhiễm, so với môn phái động thiên còn tốt hơn một điểm. Môn phái cái kia địa phương, Lữ Thiếu Khanh trong miệng động thiên hung địa, linh lực bên trong cuồng bạo càng là khó mà trực tiếp hấp thu. Tiến vào bên trong còn phải mang linh thạch, chiến đấu đến lợi dụng linh thạch đến bổ sung linh lực. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ sắc mặt không giỏi, có cái rắm không thích hợp, với ta mà nói một điểm ảnh hưởng cũng không có. Ngươi không đồng dạng. Kế Ngôn nói, đừng cầm ngươi tới nói sự tình. Lữ Thiếu Khanh cổ quái Kế Ngôn đã không cảm thấy kinh ngạc. Tại động thiên hung địa, Lữ Thiếu Khanh có thể không dựa dẫm linh thạch, ở chỗ này càng không cần phải nói. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, nơi này linh lực cũng không phải không thể hấp thu, ngươi từ từ sẽ đến đi bộ sao. Chà đạp linh thạch, lãng phí đáng xấu hổ, thiên đạo có linh, trước tiên bổ ngươi cái này không biết rõ tiết kiệm gia hỏa. Tiêu Y ở bên cạnh yếu sợ hãi nói, nhị sư huynh, giống như linh thạch chủ yếu công dụng là dùng đến bổ sung linh lực. Dùng linh thạch đến bổ sung linh lực, cái này không gọi lãng phí, cái này gọi vật tận kỳ dụng. Bất quá lời này trong nháy mắt đưa tới Lữ Thiếu Khanh lửa giận. Lữ Thiếu Khanh ngón tay đâm Tiêu Y đầu, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi có phải hay không hít có thêm ma tộc không khí nơi này, để ngươi cũng biến thành giống như ma tộc không có đầu óc. Tiêu Y ôm đầu, bị đâm đến ghé vào dưới mặt bàn. Đúng rồi, đâm đâm, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên kịp phản ứng, tính được, ngươi thằng ngu này đến cho ta 100 vạn mai linh thạch. Ầm. Tiêu Y nghe nói như thế, cũng nhịn không được nữa, phịch một tiếng đầu cùng bong tàu tới một cái tiếp xúc thân mật. Tiêu Y không để ý tới kêu đau, nàng trước tiên đứng lên, che lấy cái trán, đần độn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi nói cái gì? Ta cái gì thời điểm thiếu ngươi 100 vạn mai linh thạch? Nhóm chúng ta cũng 2 năm không gặp, lúc này mới trùng phùng bao lâu? Ta liền ngươi một khỏa linh đậu cũng chưa ăn bên trên, ta là ở nơi nào thiếu ngươi linh thạch? Lữ Thiếu Khanh một lần nữa nói một lần, đồng thời thân mật đem ngữ tốc chậm dần, phòng ngừa Tiêu Y nghe lọt, ngươi thiếu ta 100 vạn mai linh thạch, đến thời điểm nhớ kỹ còn nha. Xét thấy quan hệ của ta và ngươi, ta liền không thu ngươi lợi tức. Tiêu Y trước mắt tối đen, tự mình quả nhiên không nghe lầm. Nhị sư huynh thật nói mình thiếu hắn linh thạch. Hao lông dê hao đến đáng yêu sư muội trên thân sao? Là, vì cái gì? Tiêu Y bỗng nhiên rất muốn sư phụ, ngươi mau tới a, ta muốn bị nhị sư huynh khi dễ. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, đến, không vội, ta tới cấp cho ngươi tính toán. Kế Ngôn lên tiếng đánh gãy Lữ Thiếu Khanh, đừng nghĩ lấy nói sang chuyện khác, trước cho ta linh thạch, ta muốn chữa thương. Nơi này linh khí không được, ở chỗ này muốn khôi phục thời gian phải tăng gấp bội. Kế Ngôn đợi không được lâu như vậy. Không cho. Lữ Thiếu Khanh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, cái này thế nhưng là ta nhọc nhằn khổ sở, dùng mệnh kiếm được linh thạch, làm sao có thể cho ngươi. Kế Ngôn nhìn qua hắn, thành khẩn nhắc nhở, trong đó chí ít có một nửa là ta. Nếu không, chúng ta tới tính toán. Tính toán liền tính toán, chả lẽ lại sợ ngươi. Tại linh thạch vấn đề này, Lữ Thiếu Khanh là kiên quyết không lùi bước, dù là tới tiên đế, cũng đừng nghĩ hắn tùy tiện giao ra linh thạch. Kế Ngôn nói, không có ta, ngươi có thể kiếm lời nhiều như vậy linh thạch. Ta không muốn một nửa, muốn 1/3 không quá phận a. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh bị cả kinh lần nữa nhảy dựng lên, ngươi có muốn hay không mặc? Mới mở miệng liền muốn 1/3, ngươi ngu như vậy, ngươi thế nào không lên trời đây? 1/3, hơn 1.000 vạn mai linh thạch. Giết hắn được. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, tiến lên 2 bước để bày ra tự mình kiên quyết thái độ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta nửa viên linh thạch cũng không cho ngươi. Kế Ngôn bỗng nhiên chỉ vào một cái phương hướng, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi thấy được cái gì? Tiêu Y theo Kế Ngôn chỉ phương hướng nhìn lại. Nơi xa quái thú thân thể khổng lồ ở nơi đó như là một tòa sườn núi nhỏ. Chết đi thân thể tản ra mùi thối bọn hắn ở chỗ này cũng có thể nghe được. Tại trong bụi mù, quái thú thân ảnh mơ hồ tản mát ra mấy phần quỷ dị. Tiêu Y xem không minh bạch, nàng nháy mắt mấy cái. Cái này không phải liền là một cái quái thú sao? Nàng nhìn lấy mình đại sư huynh, không minh bạch đại sư huynh lời này là có ý gì? Kế Ngôn cười lên, ngồi ở mũi thuyền bên trên, áo trắng bồng bềnh, theo Tiêu Y, quả thực là nhân gian kiếm công tử. Tuấn lãng đẹp trai, mê chết không biết rõ bao nhiêu nữ nhân. Nhưng mà ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh, tự mình đại sư huynh chính là một cái áo trắng hồ ly. Lữ Thiếu Khanh đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời kêu to, sư phụ a sư phụ, ngươi ở đâu a? Ngươi có thể trở về sao? Ngươi để ý tới quản đi, đại sư huynh học xấu. Chương 862, mười mấy cái tụ linh trận đến thỏa mãn ngươi, sư phụ, ngươi mau trở lại đi. Hắn học được dọa dẫm hắn đẹp trai sư đệ kia một chút xíu linh thạch. Đây không phải muốn mệnh của ta sao? Gào khang hai tiếng sư phụ về sau, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn nói, ngươi dứt khoát giết ta phải. Lữ Thiếu Khanh dạng như vậy nhưng Tiêu Y thấy cũng không đành lòng. Nàng biết rõ tự mình nhị sư huynh đối linh thạch coi trọng bao nhiêu. Nàng nhịn không được đối Kế Ngôn nói, đại sư huynh, không bằng coi như xong đi. Nhóm chúng ta ở chỗ này ở lâu một điểm. Từ từ sẽ đến. Kế Ngôn chỉ vào quái thú thi thể, ngươi xem không hiểu sao. Ở chỗ này nguy hiểm trùng điệp, nguy cơ tứ phía, không sớm một chút khôi phục, gặp phải nguy hiểm, như thế nào giải quyết? Kế Ngôn một phen nhường Tiêu Y hiểu được. Nguyên lai là ý tứ này, trách không được nhị sư huynh không sai biệt lắm muốn khóc lên. Tại cái này nguy cơ tứ phía địa phương, chỉ có nhanh chóng khôi phục thực lực mới là cách làm chính xác. Mà bây giờ cần linh thạch đến bổ sung linh lực. Có được nhiều nhất linh thạch Lữ Thiếu Khanh đương nhiên phải đem linh thạch lấy ra. Lấy ra đi. Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh nói, trước 100 vạn, không đủ lại tiếp tục cho. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh níu lấy ngực chỉ vào Kế Ngôn, không nên quá phận a, há miệng liền 100 vạn, ngậm miệng liền không đủ tiếp tục, ngươi làm ta là khai linh mạch sao? Vậy ngươi cho hay là không cho? Kế Ngôn hỏi. Không cho. Lữ Thiếu Khanh vẫn là thái độ kiên quyết, không cho. Bất quá hắn cũng không phải không hề làm gì, hắn khẽ nói, cho ta 2 ngày, ta cho ngươi bố trí cái trận pháp. Trận pháp, Tiêu Y sửng sốt, cái này thời điểm mới nhớ lại tự mình nhị sư huynh vẫn là cái trận pháp đại gia. Không phải liền là muốn linh lực sao? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, phát hung ác, ta cho ngươi bố trí 10 cái 8 cái tụ linh trận, ta không tin không có linh lực dùng. Kế Ngôn đối với cái này không có ý kiến, hắn muốn linh thạch bất quá là muốn bổ sung linh lực nhanh chóng khôi phục. Thật sự là không có chút nào người nói, thế mà dạng này tới dọa ép ta bệnh nhân này. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ đi làm việc lục. Tiêu Y có vẻ hơi lo lắng, Lữ Thiếu Khanh thụ thương trình độ không thể so với Kế Ngôn chênh lệch. Nàng lo lắng hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, nhị sư huynh không có sao chứ? Kế Ngôn hỏi lại, có thế có chuyện gì? Ngươi nhìn hắn không phải nhảy nhót tưng bừng, có mấy phần thụ thương bộ dạng. Kế Ngôn đã sớm rõ ràng Lữ Thiếu Khanh nhục thân cường hãn, mà lại khôi phục kinh người. Bị thánh chủ ngón tay chọc lấy nhiều lần như vậy, dù là đem hắn xương cốt cũng đâm đoạn mất, vẫn như cũ rất nhanh khôi phục. Tốc độ nhanh đến không phải giống như người bình thường. Chân chính nhường Lữ Thiếu Khanh thụ thương chính là nội thương, cũng cần thời gian điều dưỡng. Mà ở loại hoàn cảnh này phía dưới, nhưng là hai người bọn họ sư huynh đệ cũng không thể cùng một chỗ chìm vào tu luyện khôi phục, nhất định phải có người nhìn xem. Vạn nhất tới điểm không nên tới đồ vật, bọn hắn đến đề phòng. Hai sư huynh đệ trong lòng sáng tỏ như gương, cũng biết mình nên làm cái gì. Đây chính là ăn ý. Kế Ngôn làm đại sư huynh, sức chiến đấu mạnh, tự nhiên là phải nhanh một chút khôi phục tốt, gặp địch nhân, tự nhiên do hắn để ngăn cản. Mà lại Lữ Thiếu Khanh cũng không cần bế quan khôi phục. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng biết mình nên làm cái gì. Chỉ là nhường hắn ra linh thạch, trong lòng của hắn là 100 cái không vui. Lữ Thiếu Khanh xuống thuyền, vòng quanh thuyền chuyển bắt đầu. Chuyển vài vòng về sau, Lữ Thiếu Khanh quen thuộc một phen địa hình về sau, trong lòng liền có chủ ý. Lại đem hai cái linh sủng gọi tới, đi ra ngoài cho ta dò xét một phen, chung quanh có hay không có vấn đề. Đem hai cái linh sủng là chó đồng dạng phái đi ra lục soát một phen, xác định phương viên hơn 10 dặm bên trong cũng không có dị dạng về sau, Lữ Thiếu Khanh liền bắt đầu động thủ. Lữ Thiếu Khanh định đem nhiều cái tụ linh trận kết hợp lại. Ta cũng không tin, mười mấy cái tụ linh trận còn không thỏa mãn được ngươi. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, bắt đầu không biết ngày đêm công việc bắt đầu. Tiêu Y đi theo trợ thủ, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc bận rộn bộ dáng, nhìn không được cảm thán. Nhị sư huynh mặc dù lười, nhưng là dính đến linh thạch, hắn liền trở nên rất chịu khó. 36 cái nhất phẩm tụ linh trận, 18 cái nhị phẩm tụ linh trận, 5 cái tam phẩm tụ linh trận, cái cuối cùng tứ phẩm tụ linh trận áp trục, hợp thành một cái chiếm diện tích 10 dặm cỡ. Lớn tụ linh trận là Lữ Thiếu Khanh rót vào linh lực, tất cả tụ linh trận cùng một chỗ mở ra. Mãnh liệt bạch quang lấp lóe, to lớn quang mang bay thẳng chân trời. Trường thương đâm thẳng thương khung, vạch phá bầu trời phía trên u ám tầng mây. Quang mang mãnh liệt kéo dài hơn nửa canh giờ mới chậm rãi biến mất. Phương viên trong vòng trăm dặm bên trong linh khí đều bị hấp thu, rất mau đưa nơi này bao phủ lại, nơi này linh khí như là đục ngầu nước bẩn bên trong trộn lẫn lấy số lượng không nhiều một cổ nước. Lọc. Tại tụ linh trận tác dụng dưới, nơi này tựa như tụ tập một cái tràn đầy nước bẩn hồ nước, mà tại hồ nước trung ương thì là một tổ nhẹ nhàng nước sạch, đầy đủ Kế Ngôn dùng. Số lượng nhiều, chất cũng liền có biến hóa. Đưa thân vào đại trận bên trong, Tiêu Y sợ hãi thán phục liên tục, ánh mắt bên trong mang theo sùng bái. Đây chính là tự mình nhị sư huynh. Bố trí 1, 2, 3 tứ phẩm tụ linh trận không tính khó, nhưng cũng không dễ dàng. Rất nhiều tinh thông trận pháp tu sĩ đều có thể làm được. Nhưng là có thể đem tất cả nhiều như vậy tụ linh trận sâu chuỗi bắt đầu, tạo thành một cái đại trận, liền thành một khối, coi như không phải ai đều có thể làm được. Lữ Thiếu Khanh bố trí xong về sau, cảm thụ một cái, lắc đầu, thở dài. Nhị sư huynh, thế nào? Tiêu Y vội vàng hỏi. Lữ Thiếu Khanh nói, vẫn là kém một chút, bất quá cũng không có biện pháp. Nơi này bị những cái kia màu đen quái vật ô nhiễm qua, có thể dùng linh lực đã tính toán không tệ. Phương viên trong vòng trăm dặm linh lực toàn bộ hấp thu tới, cũng không bằng ở bên ngoài một cái 2, 3 phẩm tụ linh trận hiệu quả lớn. Hàng tinh vốn là có vẻ cằn cỗi, nhưng là cùng nơi này so sánh, hàng tinh chính là nhân gian thiên đường, cùng 13 châu so sánh, 13 châu bên kia chính là nhân gian tiên cảnh. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh bố trí lại mấy cái mê tung trận đem nơi này triệt để che giấu. Bận rộn xong sau, Lữ Thiếu Khanh đến hỏi Kế Ngôn, đi không có. Kế Ngôn trả lời, kém một chút, bất quá cũng coi như có thể. Một tháng khoảng chừng đi. Kế Ngôn cấp ra khôi phục bình thường thời gian. Thân thể của hắn tố chất không bằng Lữ Thiếu Khanh, hắn thụ thương số lần so Lữ Thiếu Khanh hơn rất nhiều. Cũng coi như được là giàu có sinh mệnh lực tiểu cường, tốc độ khôi phục so người bình thường nhanh. Lữ Thiếu Khanh đối với hắn nói, ngươi tốt nhất nhanh lên a, không phải vậy đến thời điểm gặp nguy hiểm tìm tới cửa, ta liền đem ngươi ném xuống, mang theo sư muội chạy trốn. Bất quá ngươi chết, ngươi cũng phải đưa ta những tài liệu này. Tiêu Y cảm động, nhị sư huynh không có ghét bỏ tự mình là vướng víu sao? Kế Ngôn nhắm mắt lại, ồn ào quá, đi một bên. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ trở lại bong tàu ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống, Tiêu Y liền thấy Hiếu Kỳ lại gần hỏi, nhị sư huynh, ngươi nhiều tài liệu như vậy là nơi nào tới? Chương 863, ngươi khóc không có đóng, thiếu ta linh thạch nhất định phải cho nhiều như vậy tụ linh trận cần vật liệu không phải một chút điểm, đối với chỉ có tầm 2-3 người môn phái tới nói, đủ để cho bọn hắn phá sản. Lăng Tiêu phái rất nghèo, Lữ Thiếu Khanh không có khả năng có nhiều như vậy vật liệu. Cho dù Lữ Thiếu Khanh đánh cướp không ít người, đạt được không ít vật liệu. Nhưng là lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, hắn có thể con mắt nháy cũng không nháy mắt một cái liền lấy ra nhiều như vậy vật liệu đến, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Những tài liệu này đối Lữ Thiếu Khanh tới nói không có ý nghĩa, không đủ để nhường Lữ Thiếu Khanh đau lòng rơi lệ. Trong tay hắn còn có càng nhiều vật liệu. Cho nên hắn mới nguyện ý như thế lãng phí tiêu xài. Nhị sư huynh, ngươi đi vào hàng tinh nơi này là cướp sạch người nào không? Lữ Thiếu Khanh tiếc nuối thở dài, nói, không có a, tại hàng tinh nơi này, ta chỉ có thể là một cái tuân theo luật pháp công dân, một chút xíu chuyện phạm pháp cũng không dám làm. Hàng tinh nơi này rất nguy hiểm a, hắn người nước ngoài này nào dám làm loạn. Cẩn thận nghiêm túc, sợ trêu chọc đến thánh địa Phật sống siết. Tiêu Y không tin, không có khả năng a, nhị sư huynh ngươi ở chỗ này cái gì cũng không làm. Lữ Thiếu Khanh ném đi một khỏa linh đậu tiến vào miệng, bẹp bẹp hai lần nói, đúng vậy a, không tin ngươi hỏi ngốc khỉ. Mà lại ta còn giúp đỡ người nghèo. Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh càng thêm thổn thức không thôi. Tang Lạc Nhân cùng Úc Linh, hắn là thật đầu tư rất nhiều vật đi vào, có lẽ tương lai cũng không có nửa điểm ích lợi. Đây là hắn làm qua lớn nhất mua bán lỗ vốn. Mỗi khi nhớ tới, nội tâm luôn luôn ẩn ẩn bị đau. Tiểu Viên Hầu ở bên cạnh kích hai tiếng, kìm nén đến 10 điểm khó chịu. Ngươi làm chuyện xấu có thêm đi đây. Tiêu Y càng thêm không tin, con mắt lóe lên, lóng lánh thông minh quang mang, ta vậy mới không tin. Cho tới bây giờ chỉ có nhị sư huynh bên ngoài túi trang đồ vật, mà không có khả năng từ trong túi ra bên ngoài móc. Ngoại trừ đại sư huynh cùng sư phụ bên ngoài, không có mấy người có thể theo nhị sư huynh trong túi đạt được chỗ tốt. Ngô, ta cũng coi như một cái. Cái khác không dính dáng người, nửa phần vật liệu cũng đừng nghĩ theo nhị sư huynh chỗ ấy đạt được, chớ nói chi là nửa viên linh thạch. Cho nên Tiêu Y cảm thấy, nhị sư huynh, ngươi nhất định là đang lừa ta. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy càng thêm thương cảm, tạo phản ngươi, ngay cả ta đều không tin. Làm thế nào điểm chuyện tốt, đi đỡ nghèo, cũng không ai tin ta đây. Ai, thế tục ánh mắt chính là như thế làm cho người ta chán ghét. Nghĩ đến cái này, Lữ Thiếu Khanh gõ Tiêu Y một cái, đừng có dùng thế tục ánh mắt đến đối đãi ngươi nhị sư huynh ta. Tiêu Y ôm đầu, đem vấn đề quay lại đến, nhị sư huynh, vậy ngươi từ đâu tới nhiều tài liệu như vậy? Thiên Cung Môn, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh thuận miệng một đáp. Quả thực đem Tiêu Y cho kinh lấy. Nhị sư huynh, ngươi đi cướp sạch Thiên Cung Môn rồi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, ai bảo Thiên Cung Môn chán ghét như vậy. Ta không cướp sạch bọn hắn, cướp sạch ai? Còn có cái kia hóa thần lão cẩu, sớm tối có một ngày ta sẽ thu dọn hắn. Nói tới Thiên Cung Môn hóa thần, Lữ Thiếu Khanh hận đến nghiến răng. Nếu như không phải Quách Bùi Nguy cho hắn một đạo linh phù, hắn không nhất định sẽ rơi xuống hàng tinh nơi này tới. Cũng sẽ không phát sinh những chuyện này thậm chí có thể nói, nếu như không có Quách Bùi Nguy nhúng tay, không chừng hắn này lại đã tại Thiên Ngự Phong là trạch nam. Lục phẩm linh phù A, cái kia ngày chó cũng cam lòng dùng ra. Thiên đạo làm sao không đánh chết hắn đây? Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Lữ Thiếu Khanh ngẫm lại đã cảm thấy phiền muộn. Tiêu Y bên này sau khi hết khiếp sợ, liền phấn chấn, nhị sư huynh, ngươi có thể cho ta nói một chút sao? Tiêu Y âm thanh kích động đều đang run rẩy. Như thế chuyện kích thích, nghe một chút cũng cảm thấy kích thích. Lữ Thiếu Khanh lại xem thường, có cái gì tốt nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Y lập tức nũng nịu, nhị sư huynh, ngươi liền nói một chút nha, ta muốn nghe. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng nói một cái, nghe tới Lữ Thiếu Khanh bưng Thiên Cung môn mấy cái nhà kho về sau, Tiêu Y cúi đầu liền bái. Cả đại hoạt, còn phải là ta nhị sư huynh. Hừ hừ, Thiên Cung môn, hối hận đắc tội sư phụ ta đi. Tiêu Y không cần đoán cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh đây là vì Thiều Thừa trút giận. Thiên Cung môn áp chế Thiều Thừa lưu lại đối phó ma tộc thời điểm liền đã đắc tội Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y cười lên, sư phụ vì nàng bị ép lưu lại, hiện tại biết rõ Lữ Thiếu Khanh thu thập một phen Thiên Cung môn, nàng cười đến rất vui vẻ, chỉ hận không thể tự mình thưởng thức Thiên Cung môn những người kia biểu lộ. Bởi như vậy, Thiên Cung môn khẳng định nguyên khí đại thương đi. Mấy cái nhà kho bị lấy sạch, thay cái khác tiểu môn phái trực tiếp giải tán được. Lữ Thiếu Khanh có chút đáng tiếc nói, ai biết rõ đây. Nếu là có thể tìm tới bọn hắn cất giữ linh thạch nhà kho liền tốt. Cho dù cường đại như Thiên Cung môn, không có linh thạch cũng phải khóc lên 10 ngày nửa tháng đi. Đáng tiếc a, Tiêu Y cười hì hì nói, không tệ, nhị sư huynh ngươi đã rất lợi hại. Dù sao nhị sư huynh ngươi đã có rất nhiều linh thạch. Có thể đem ma tộc dẫn tới Thiên Cung môn chỗ ấy, nhưng song phương sống mái với nhau, lại thừa dịp hư mà đi, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, không có người khác có thể làm được. Tốt, bớt ở chỗ này vuốt mông ngựa, nói tới linh thạch, ta còn phải cùng ngươi tính toán sổ sách. Tiêu Y sắc mặt tại chỗ liền sụp đổ. 3. Tiêu Y quất tự mình một bàn tay. Miệng tiện a, vì cái gì còn muốn nói linh thạch đây? Đây không phải tự mình tìm cho mình không được tự nhiên sao? Khóc không được, muốn quất chính mình một bàn tay, muốn khóc ra để cho ta không thu ngươi linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Tiêu Y, nói cho nàng biết khác vẽ vời thêm chuyện, ngươi coi như khóc đến long trời lỡ đất cũng không được bàn bạc, thiếu ta linh thạch liền nhất định phải cho ta. Tiêu Y nằm sấp tại trên mặt bàn, 10 điểm không phục, vì cái gì? Ta nhưng không có thiếu nhị sư huynh ngươi một cái linh thạch. Ta cũng không phải cái kia ma tộc tỷ tỷ, có thể thiếu ngươi 20 vạn mai linh thạch. Ai nói không có? Đến, đến, ta và ngươi tính toán a. Vì tìm ngươi, ta theo Nam Hoang nơi đó tới, mỗi đến một tòa thành liền phải ngồi truyền tống trận, mỗi lần chí ít 300 mai linh thạch khởi bước. Hai người chí ít 600 đi, nói ít cũng có trên 100 tòa truyền tống trận. Tiêu Y sợ hãi nhắc nhở, nhị sư huynh, quy ra xuống tới cũng bất quá 6 vạn mai linh thạch. Ngươi biết cái gì? Ngươi rất biết tính sổ sách sao? Dựa theo ngươi dạng này tính toán, ngươi đời này cũng ăn không lên 4 cái đồ ăn. Ta và ngươi đại sư huynh trên đường không cần bỏ ra phí sao? Thí dụ như ngươi đại sư huynh muốn đi dạo chơi thanh lâu cái gì, không cần linh thạch sao? Còn có ngộ công phí a cái gì, không cần sao? Trên đường đi còn muốn chiến đấu, chịu không ít khổ đầu, những này cộng lại quy ra xuống tới 100 vạn mai linh thạch xem như cho ngươi đồng môn giá. Lữ Thiếu Khanh nắm chặt lấy ngón tay, biểu lộ nghiêm túc, lại nói năng bậy bạ. Tiêu Y buông thõng mặt, một mặt ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài tử biểu lộ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Đại sư huynh đi dạo thanh lâu. Thế giới hủy diệt cũng sẽ không phát sinh sự tình. Chân chính tính được, nàng hai vị sư huynh tuyệt đối không có hoa bao nhiêu linh thạch. Sư tử mở miệng lớn. Quá ghê tởm, ngay cả ta cái này đáng yêu sư muội đều muốn dọa dẫm. Nhị sư huynh, ngươi quá ghê tởm, sau khi trở về ta muốn nói cho sư phụ. Không có việc gì, tùy tiện cáo trạng, dù sao ngươi liền thiếu ta 100 vạn mai linh thạch, đây cũng là vì tốt cho ngươi. Chương 864, cho ngươi 100 năm linh thạch Tiêu Y miệng nhô lên đều có thể treo lên 3 cân thịt. Cứ như vậy bị thiếu nhị sư huynh 100 vạn mai linh thạch, ngẫm lại cũng tâm tắc. Nhị sư huynh, ngươi xem có thể bớt một chút hay không? Tiêu Y ý đồ trả giá. Nàng biết rõ đã Lữ Thiếu Khanh quyết định gõ nàng đòn trúc, nàng là trốn không thoát. Chẳng bằng hảo hảo nói một chút giá, nhưng Lữ Thiếu Khanh ít thu chút, nhưng nàng ít điểm áp lực. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn xem nàng, ngươi còn muốn trả giá. Tiêu Y cười làm lành, vội vàng lột hai viên linh đậu, cung kính đưa lên, hì hì cười nói, nhị sư huynh, ngươi nhìn ta bất quá là một cái quỷ nghèo, cái gì cũng không, chỗ nào tìm được 100 vạn. Mai Linh Thạch cho ngươi. Không đúng, ngươi không phải Tiêu gia đại tiểu thư sao? Tương lai Tiêu gia gia chủ trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác, chỉ là 100 vạn Mai Linh Thạch đối với Tiêu gia tới nói như chín trâu mất sợi lông. Kia là gia tộc, không phải ta. Tiêu Y vội vàng rủ sạch, ta cũng không tâm tư là cái gì gia chủ, ta còn là nhị sư huynh tiểu sư muội tốt nhất. Không đến thanh sắc vuốt mông ngựa. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không ăn, đừng, như ngươi loại này phiền phức, ta cũng không muốn muốn. Nếu không phải đại sư huynh não rút ra muốn tới tìm ngươi, ta cũng không muốn quản ngươi chết sống, đi thẳng về được rồi. Lời này Tiêu Y tự động loại bỏ. Nhị sư huynh là loại kia mạnh miệng mềm lòng người. Nhị sư huynh, ngươi xem, ta cũng cái gì cơ hội đi kiếm lời linh thạch, coi như thiếu ngươi 100 vạn 1.000 vạn, ta cũng không có biện pháp còn a, ít điểm đi, nhị sư huynh. Tiêu Y dắt Lữ Thiếu Khanh ống tay áo lắc a lắc, nũng nịu bán manh, 1 vạn được hay không? Coi như ý tứ dưới, ta về sau tuyệt đối nghe lời ngươi. 1 vạn. Lữ Thiếu Khanh đầu lắc như là trống lúc lắc, nghĩ hay lắm, 100 vạn biến 1 vạn, nhà ngươi mổ heo sao? Giết đến ác như vậy. Kia, 5 vạn, được hay không? Tiêu Y chỉ có thể cẩn thận nghiêm túc tăng giá, một bộ khóc lên bộ dạng, lại nhiều, ta liền thật cấp không nổi. Nhìn xem Tiêu Y bộ dạng này, Lữ Thiếu Khanh nghĩ, cuối cùng cảm thấy vẫn là cho chút mặt mũi tiểu sư muội, dù sao mình cũng là ôn nhu đẹp trai sư huynh, 10 vạn, ít hơn nữa ta coi như không. Đáp ứng. Thế nhưng là, ta phải còn thật lâu mới được. Tiêu Y càng thêm phiền muộn, một bút 10 vạn Mai Linh Thạch nợ nần cứ như vậy quyết định sao? Không có việc gì, có thể chậm rãi theo ngươi môn phái phúc lợi bên trong khấu trừ. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu nha. Tiêu Y nghe xong, nhãn tình sáng lên, nếu như là theo môn phái phúc lợi khấu trừ, 1 tháng 100 Mai Linh Thạch, cái này cần khấu trừ đến ngày tháng năm nào? Đối với ra lăn lộn qua Tiêu Y tới nói, cái này khu 100 Mai Linh Thạch nàng đã không coi vào đâu. Nàng thậm chí hào phóng nói, nhị sư huynh, nếu như ngươi muốn theo môn phái phúc lợi khấu trừ, kia 100 vạn Mai Linh Thạch ta cũng nên nhận. Lữ Thiếu Khanh trên dưới đánh giá Tiêu Y một phen, đoán được Tiêu Y thái độ chuyển biến nguyên nhân. Cái này thế nhưng là ngươi nói, đến thời điểm đừng hối hận. Tiêu Y đem lồng ngực đập đến phanh phanh rung động, sẽ không hối hận, 1 tháng 100 Mai Linh Thạch, bất quá 90 năm thời gian. Vì cảm tạ nhị sư huynh ngươi ngàn dặm xa xôi tới cứu ta, đến thời điểm trở về môn phái 100 năm linh thạch ta cũng cho ngươi. 100 vạn Mai Linh Thạch dùng 100 năm đến có thể, siêu cấp đáng giá. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, sư muội rất thượng đạo nha. Một lời đã định. Tiêu Y nghe vậy, vấn đạo, nhị sư huynh, cần ta thề sao? Đây là Lữ Thiếu Khanh rất ưa thích làm sự tình. Dùng lời thề ước thúc. Lữ Thiếu Khanh ung dung cười một tiếng, không cần, tin rằng ngươi cũng không dám đổi ý. Hắc hắc. Tiêu Y cười hì hì, đồ đần mới có thể đổi ý. Như thế có lời sự tình, thắp đèn lồng đều tìm không đến. Tiêu Y vốn cho rằng 100 vạn Mai Linh Thạch sẽ rất khó giải quyết, nhưng là hiện tại xem ra, hết sức dễ dàng. Buông lỏng xuống tới Tiêu Y càng thêm ân cần là Lữ Thiếu Khanh bóc lấy linh đậu. Cứ như vậy, sư huynh muội ba người ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Có một chiếc phi thuyền, ngay cả đánh lều vải công phu cũng bớt đi. Lớn như vậy tụ linh trận không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, đem tất cả linh lực hội tụ vào một chỗ. Không có qua mấy ngày, chung quanh thổ địa lại có biến hóa. Mặt ngoài bụi đất giảm bớt, bắt đầu lộ ra mặt đất. Màu đen mục nát thảm thực vật, màu xám trắng tảng đá, khô cạn cây cối. Hết thảy cũng có vẻ chết như vậy dồn khí chìm. Nơi này không tồn tại bất kỳ thực vật sinh mệnh. Bất quá màu đen thảm thực vật bỗng nhiên động một cái màu đen côn trùng từ bên trong chui ra. Đón lấy, một cái màu đen rắn bò qua, lưỡi rắn phun một cái, miệng há ra đem cái này màu đen côn trùng nuốt vào trong bụng. Tinh hồng con mắt, tản ra tàn bạo. bên cạnh chạy qua một cái màu đen con chuột, phát hiện màu đen rắn, không nói hai lời đường cũ trở về, cấp tốc xa trốn. Màu đen rắn đuổi theo. Trên bầu trời xẹt qua một đạo hắc ảnh, một mực màu đen phi điểu xuất hiện, nhào về phía màu đen rắn. Màu đen rắn lập tức quay người chạy trốn, nhân vật biến hóa, thợ săn biến thành con mồi. Một màn này, tại tụ linh trận bên ngoài không ngừng phát sinh. Nơi này linh lực dồi dào, càng ngày càng nhiều động vật tụ tập ở chung quanh. Đầu tiên là phổ thông giả thú động vật, tiếp lấy có to lớn thân ảnh bắt đầu ẩn ẩn làm hiện. Hung thú bắt đầu xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, chung quanh giả thú hung thú số lượng dần dần nhiều hơn. Mỗi ngày đều nắm chắc không rõ giả thú hung thú tại bát đấu chém giết, tử thương vô số. Màu đen tiên huyết tung tóe vẫy, chết mất thi thể rất nhanh bị chung quanh giả thú hung thú cùng nhau tiến lên, gặm ăn hầu như không còn. Nhị sư huynh. Tiêu Y phát giác được chung quanh tình huống có chút không đúng, nhanh đi đánh thức đồng dạng chữa thương Lữ Thiếu Khanh. Chung quanh xuất hiện to lớn thân ảnh, dù là cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này xem thường. Hắn thần thức kinh người, đã sớm đem chung quanh tình huống một mực thăm dò rõ ràng. Chung quanh dần dần xuất hiện động vật không cần nói, đều là bởi vì nơi này linh lực mà tới. Cho dù bày ra che giấu mê tung trận pháp, nơi này vẫn là như là một chiếc 100 ngói kỳ đà cản mũi, liều mạng tản ra quang mang, hấp dẫn hết thảy chung quanh sinh mệnh vật thể. Nơi này linh lực nồng đậm, những cái kia động vật hung thú khứu giác linh mẫn tự nhiên nhao nhao hướng nơi này tụ tập. Bất quá còn tốt, chung quanh có mê tung trận, bọn chúng không tiến vào được nơi này. Hiện tại thời gian trôi qua hơn 20 ngày, cự ly kế ngôn cần thời gian còn kém chút. Thật sự là chậm chết rồi, ta cũng tốt hơn nữa. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm. Hắn thể chất khác hẳn với thường nhân, những này thời gian cũng là tại đứt quãng khôi phục. Bất quá kế ngôn rõ ràng là ở vào thời khắc mấu chốt, không đến cuối cùng một khắc Lữ Thiếu Khanh là sẽ không đánh thức kế ngôn. Tiếp tục chờ, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể tiếp tục như vậy, chờ đến hắn tỉnh dậy đi. Chung quanh có trận pháp, có thể duy trì một đoạn thời gian. Mà ở phía xa, có cái này hai đôi con mắt ngay tại nhìn chăm chú vào nơi này. Chương 865, người nơi này nhìn xem rất nhiều giả thú hoặc là hung thú tiến vào màu trắng trong sương khói, có theo đường cũ lao ra, có tại một phương hướng khác xuất hiện tới. Ở phía xa, một cái nam nhân thấp giọng nói, những cái kia sương mù có gì đó quái lạ. Nam nhân bên người là một cái nữ nhân, nàng chau mày, thấp giọng nói, kỳ quái, nơi này chúng ta tới qua vô số lần. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện màu trắng sương mù? Bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Có phải hay không là Khê Bích bộ tộc đang làm cái gì? Nam nhân cùng nữ nhân nửa ngồi trên mặt đất, trên thân hai người mặc thiếp thân màu đen khôi giáp. Mà khôi giáp mặt ngoài lân phiến đều là động vật quái thú lân phiến chế tạo, tản ra mịt mờ khí tức. Nữ nhân ngực cuốn theo lấy một khối nhạt màu trắng da thú, nhiều hơn mấy phần nữ nhân ôn nhu. Bất quá hai người biểu lộ đều là 10 điểm lãnh khốc, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng sát ý, hai người làn da 10 điểm trắng, là loại kia thật lâu chưa thấy qua mặt trời trắng. Nam nhân lắc đầu, sẽ không, nhóm chúng ta định ất bộ tộc cùng Khê Bích bộ tộc tranh đấu nhiều năm như vậy, bọn hắn có cái gì thủ đoạn nhóm chúng ta rõ rõ ràng ràng. Nữ nhân lông mày chưa từng giãn ra nửa phần, ngược lại nhăn càng sâu, nhiều như vậy động vật chạy tới, tộc nhân đồ ăn cùng tế tự đều sẽ trở thành một vấn đề. Nam nhân cũng là lo lắng không thôi, đúng vậy a, cách nơi này quá xa, mà lại nơi này quái thú nhiều lắm, không thể tùy tiện động thủ săn giết. Về trước đi, đem nơi này tình huống nói cho tộc trưởng, nhìn xem tộc trưởng ý tứ như thế nào đi. Không nói chuyện còn chưa nói xong về sau, nữ nhân bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, chỉ vào phía trước nói, Khê Bích bộ tộc người đến. Nam nhân cũng nhìn thấy nơi xa một đám người, biểu môi, vẫn là như thế trương dương. Nhiều người như vậy đến, liền không sợ bị quái thú ăn hết sạch sao? Khê Bích bộ tộc tới người nơi này cùng hơn 20 người trang phục của bọn hắn đều không khác mấy. Trên thân đều là mặc màu đen linh giáp, chỉ bất quá mặt ngoài lân giáp có lẽ hình dạng có chút không đồng dạng. Bọn hắn từng cái tản ra hung hãn khí tức, hơn 20 người bảo đoàn, hình thành uy áp mạnh mẽ nhường cảm giác linh mẫn động vật hung thú nhao nhao tránh né. Nhìn xem Khê Bích bộ tộc người bắt đầu phái người tiến vào sương mù màu trắng bên trong, ở một bên nhìn lén định ất bộ tộc nam nhân cùng nữ nhân bình tĩnh không được nữa. Bỏ mặc như thế nào, bên trong nhất định là có không được bảo bối xuất hiện, tranh thủ thời gian truyền tin nhường tộc trưởng dẫn người đến mới được. Nơi này chỗ tốt tuyệt đối không thể khê bích bộ tộc cầm. Thời gian lại qua mấy ngày, hôm nay Lữ Thiếu Khanh lại bị Tiêu Y đánh thức. Nhị sư huynh, bên ngoài. Tiêu Y rất kích động. Ồn ào quá, Lữ Thiếu Khanh bên này tại nằm đi ngủ, bị đánh thức, đè ép rời giường khí, nhìn hầm hầm Tiêu Y, tốt nhất cho ta một cái thuyết pháp a, không phải vậy ta để ngươi biết rõ đánh thức ta. Đại giới. Tiêu Y chỉ vào phía ngoài một cái phương hướng nói, nhị sư huynh ngươi xem, có người. Tiêu Y cảm nhận được bên ngoài khê bích bộ tộc người, lập tức rất kích động. Vốn cho rằng nơi này là một cái tịch mịch chi địa, không nghĩ tới sẽ có người sống sờ sờ tồn tại. Lữ Thiếu Khanh cũng đã nhận ra phía ngoài nhân loại, lập tức khẽ giật mình. Loại này địa phương thế mà còn có người sống sót. Bất quá tại cẩn thận cảm thụ một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ buông lỏng không ít. Những người này thực lực cũng liền luyện khí kỳ khoảng chừng, hắn một cái ngón tay là có thể đem những người này tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh hứng thú, những người này lại tới đây muốn làm gì? Thần thức khẽ quét mà qua, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái hỏi Tiêu Y, nơi này có cái gì bảo bối sao? Vì cái gì ta không có phát hiện? Nếu là có bảo bối, đó chính là hắn. Ai đến đều không tốt dùng. Lữ Thiếu Khanh trở nên đằng đằng sát khí, dám đến cùng hắn đoạt bảo bối, cũng không thể buông tha. Tiêu Y nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, bọn hắn không biết rõ nhóm chúng ta ở bên trong, cảm thấy ở chỗ này có bảo bối. Ngô, điều này cũng đúng. Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, ánh mắt nhìn xem bên ngoài, tự hồ có thể xem ngược lại phía ngoài những người kia. Nhị sư huynh, muốn hay không cùng bọn hắn tiếp xúc? Tiêu Y hỏi. Nơi này đột nhiên xuất hiện nhân loại, nói rõ cái này địa phương cũng không phải là triệt để tĩnh mịch, cũng có thể theo những người kia trong miệng biết rõ một chút tình báo. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không cần, nhường bọn hắn ở bên ngoài giày vò đi, chờ ngươi đại sư huynh tốt lại nói. Người tới không biết rõ là địch hay bạn, không biết rõ đối phương phải chăng có cường đại tồn tại, cái này thời điểm vẫn là không muốn tùy tiện tiếp xúc. Tiêu Y tiếp xuống tựa như một cái người xem, ở bên cạnh vui thích nhìn xem người bên ngoài giày vò. Không có qua hai ngày, bên ngoài lại tới một đám người, song phương dương cung bạc kiếm, lẫn nhau đánh lấy miệng pháo, bầu không khí thật không tốt. Bất quá bọn hắn cuối cùng tựa hồ đạt thành nhất trí ý kiến. Liên thủ dò xét rõ ràng trong này, sau đó lại phân phối đạt được bảo bối. Bất quá bọn hắn liên thủ, tựa hồ thật đúng là có thể tìm tòi một điểm môn đạo ra. Lúc đầu trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, bọn hắn lại có thể tiến vào hơn một dặm cự ly. Lữ Thiếu Khanh cũng phát giác được trận pháp vấn đề, ra xem xét, tại sao lại người đến. Thật coi chúng ta là bảo bối sao? Tiêu Y thì đem nàng nghe được tình báo nói ra, nhị sư huynh, bọn hắn một cái gọi khê bích bộ tộc, một cái gọi định ất bộ tộc. Lần này bọn hắn đều là từ tộc trưởng dẫn đội đến đây, nghe nói bọn hắn còn có bí mật gì vũ khí, bất quá đến bây giờ không có gặp. Bọn hắn liên thủ phía dưới, có một cổ sương mù màu đen, ngươi xem, chính là như vậy. Tại Lữ Thiếu Khanh thần thức cảm giác phía dưới, hai cái bộ tộc người liên thủ, sắp xếp chỉnh tề, như là phương trận. Cái này có chút cùng loại ma tộc trận pháp, trên người bọn họ sáng lên hào quang màu đen, cuối cùng hình thành một cổ sương mù, như là một cái có sinh mệnh tồn tại chậm rãi bay vào mê tung trận bên. Trong sương mù màu đen như là quỷ hồn đồng dạng bay vào đến, thôn phệ sương mù màu trắng. Hoặc là nói là đồng hóa, sương mù màu trắng biến thành sương mù màu đen. Lữ Thiếu Khanh phát giác được mê tung trận chỗ sinh ra che giấu sương mù màu trắng giảm bớt một chút. Trận pháp bản thân cũng bị ăn mòn, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng tiếp tục như vậy góp gió thành bão, sớm muộn cũng sẽ phá hắn mê tung trận. Thật sự có tài a. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, ánh mắt rơi vào những người này trên thân. Những này gia hỏa, có điểm gì là lạ a? Lữ Thiếu Khanh quan sát một phen, cuối cùng thấp giọng tự nói. Những người kia liên hợp lại về sau, nét mặt của bọn hắn trở nên ngốc trệ, tự hồ đã mất đi linh hồn đồng dạng. Có cái gì không đúng kình? Kế Ngôn thanh âm vang lên. Chương 866, hai cái bộ tộc Tiêu Y quay đầu nhìn lại, cao hứng trở lại, đại sư huynh, ngươi tốt. Kế Ngôn gật đầu, đứng lên, không sai biệt lắm. Thực lực đã khôi phục 7-8 phần, trước đó tổn thương cũng nói chung tốt. Kế Ngôn chú ý tới phía ngoài tình huống, cũng là có chút giật mình, có người. Kế Ngôn vốn cho rằng nơi này đã là sinh mệnh cấm khu, không có nhân loại ở chỗ này sinh hoạt. Lữ Thiếu Khanh nói, có cái gì thật kỳ quái, nhân loại sinh mệnh như là ngoan cường tiểu cường, chỗ nào đều có thể cắm rễ sinh hoạt. Nhân loại ương ngạnh viễn siêu tự thân tưởng tượng. Bất quá Lữ Thiếu Khanh để ý là, những người này tự hồ có chút cổ quái. Hắn đối Kế Ngôn nói, ngươi phát hiện bọn hắn cổ quái sao? Kế Ngôn cẩn thận quan sát một phen về sau, gật đầu, hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ, công pháp của bọn hắn cũng là quỷ dị. Tiêu Y nhìn bên này nửa ngày cũng nhìn không ra cái chỗ mà tới. Đại sư huynh, nhị sư huynh, bọn hắn có gì đó cổ quái sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có phát hiện bọn hắn liền trận pháp cũng không biết không? Nơi này bố trí trận pháp, tại cái khác địa phương, chỉ cần là tu luyện người đều có thể biết rõ. Nhưng những người này không biết rõ, còn tưởng rằng nơi này sẽ có bảo bối. Nhìn xem bên ngoài vẫn muốn người tiến vào, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn cùng Tiêu Y nói, xem ra là muốn cùng bọn hắn tiếp xúc một phen. Sợ rõ ràng nơi này là cái gì địa phương, đến thời điểm lại tìm cơ hội ly khai. Cái này địa phương dù sao bị quái vật tứ ngược qua, có trời mới biết còn có hay không nhiều nguy hiểm hơn. Theo người địa phương trong miệng hiểu rõ những tin tình báo này là tốt nhất biện pháp. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đem phi thuyền thu lại, đối hai người nói, nhóm chúng ta trốn trước, nhìn xem bọn hắn sẽ làm thế nào. Sau khi nói xong lại lớn vung tay lên, dừng lại một cái mê tung trận, tiếp lấy ba người liền biến mất ở tại chỗ. Bên ngoài Định Ất bộ tộc cùng Khê Bích bộ tộc người còn tại khổ não thời điểm, bỗng nhiên có người hô hào, có thể nhìn thấy bên trong đồ vật. Đám người nghe vậy tinh thần chấn động, nhao nhao mừng rỡ. Đặc biệt là hai cái bộ tộc tộc trưởng càng là đối với xem một cái về sau, hết sức ăn ý đề phòng lên đối phương, sau đó mang theo tự mình tộc nhân cấp tốc hướng bên trong sông đi vào. Theo bên ngoài tiến vào bên trong, thẳng tắp cự ly 10 dặm khoảng chừng. Hai cái bộ tộc người cách xa nhau 20-30 mét, hướng về phía ở giữa vị trí thẳng tắp phi nước đại. Cố lên, không thể lạc hậu Định Ất bộ tộc người, không thể đem tốt bảo bối chấp tay nhường cho người. Không muốn cho Khê Bích bộ tộc người đoạt trước. Hai cái bộ tộc mão đủ kình, tranh nhau chen lấn, không nguyện ý lạc hậu hơn đối phương. Bất quá tốc độ bọn họ đều không khác mấy, ai cũng không vung được ai. Đi tới, bỗng nhiên Khê Bích bộ tộc bên kia xông lại mấy người. Định Ất bộ tộc người xem xét, biết rõ Khê Bích bộ tộc người muốn làm gì, tiểu nhân hèn hạ. Sau đó Định Ất bộ tộc tộc trưởng cũng vội vàng nhường mấy người xuất thủ đi ngăn trở bọn hắn. Dạng này song phương phái ra người càng ngày càng nhiều, cũng ở nửa đường trên đánh nhau. Song phương chỉ còn lại ba người, đều là từ tộc trưởng dẫn đội. Khê Bích bộ tộc tộc trưởng cười ha ha, Côn Ngải, ngươi đừng có hy vọng đi, lần này bảo bối tuyệt đối là ta. Định Ất bộ tộc tộc trưởng Côn Ngải lạnh lùng đáp lại, đà tập, ngươi nằm mơ đi, bảo bối là nhóm chúng ta Định Ất bộ tộc. Ha ha, các ngươi đánh thắng được ta sao? Khê Bích bộ tộc tộc trưởng cười ha ha, các ngươi ba người cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Cùng sau lưng đà tập hai người cũng cười ha ha, trong tiếng cười đầy đắc ý. Hai cái bộ tộc hiểu rõ, ai thực lực thế nào cũng lòng dạ biết rõ. Đà tập thực lực so Côn Ngải, đến thời điểm tìm được bảo bối, đánh nhau cũng là đà tập chiếm tiện nghi. Côn Ngải không nói lời nào, chỉ là yên lặng tăng thêm tốc độ. Nhưng đà tập tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, một mực duy trì tề đầu tịnh tiến tình thế. Mà lại đà tập còn không ngừng dùng ngôn ngữ đã kích Côn Ngải ba người, trong lời nói đầy đắc ý, tựa như là hắn thắng lợi đồng dạng. Nhưng vào lúc này, đà tập ba người bịch một tiếng, như là đụng phải một lần vô hình tường không khí. Ba người tốc độ rất nhanh, cái này va chạm, đâm đến ba người choáng đầu hoa mắt, nửa ngày chậm thẫn thờ. Đợi đến ba người lắc đầu khôi phục như cũ thời điểm, Côn Ngải ba người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. A, đà tập có kinh nghi nộ, đây là có chuyện gì? Hắn cẩn thận nghiêm túc hướng mặt trước duỗi tay ra, lại đụng vào không đến bất luận cái gì đồ vật. như là vừa rồi đụng vào vô hình tường là ảo giác của hắn. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Đà Tập không có tâm tư ở chỗ này suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian mang theo đuổi theo. Rất nhanh Đà Tập đến bên trong, nhìn thấy Côn Ngải ba người đứng tại một khối lớn trên đất trống. Đà Tập nhìn hầm hầm Côn Ngải, "Côn Ngải, bảo bối đây. Giao ra." Côn Ngải lắc đầu, chi tiết nói, "Nơi này cái gì đồ vật cũng không có. Chúng ta tới đến nơi đây, có bộ dáng như vậy." Đà Tập cười lạnh không thôi, "Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng?" Côn Ngải mặt lạnh lấy, "Ngươi muốn tin hay không, cáo từ." "Muốn đi." Đà Tập đương nhiên sẽ không đồng ý, muốn đi cũng phải đem bảo bối giao ra. Đều nói, nơi này không có bảo bối. Đi theo Côn Ngải bên người một cái nữ nhân quát lớn, nhóm chúng ta cần phải gạt ngươi sao? Các cửu, đừng tưởng rằng ngươi là định ất bộ tộc thiên tài liền có tư cách nói chuyện với ta. Đà Tập đằng đằng sát khí nói, hôm nay bỏ mặc các ngươi nói cái gì, không giao ra bảo bối, chết. Cùng các cửu đứng chung một chỗ nam nhân, đồng dạng là định ất bộ tộc thiên tài Lãng Phong cũng là bất mãn hét lớn, Đà Tập, đừng cho mặt không muốn mặt. Lời này là ta đối với các ngươi nói mới đúng, Đà Tập sát ý càng tăng lên, bên cạnh hắn hai người đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, thức thời liền giao ra bảo bối, ta tha các ngươi bất tử. Côn Ngải mặt âm trầm, xem ra hôm nay việc này không thể thiện. Đà Tập cười ha ha, vừa vặn, hôm nay thừa này cơ hội ở chỗ này giết các ngươi, chiếm đoạt thiếu sót của các ngươi, nhưng tế tự đại nhân tiến thêm một bước. Giết. Đến một bước này, song phương có thể làm chính là đánh. Hai tên tộc trưởng một chọi một, các cửu cùng Lãng Phong cũng riêng phần mình đối đầu một tên khê bích bộ tộc người. Song phương đánh rất kịch liệt, từ bên ngoài lại tới đây hai cái bộ tộc người cũng nhao nhao lần nữa gia nhập chiến trường. Lần này, song phương là lấy ra chân chính sát chiêu, lấy cướp đoạt đối phương tính mạng làm mục đích mà xuất thủ. Rất nhanh tràn diện trên liền ở dưới thi thể liền dần dần tăng nhiều. Song phương tộc nhân số người chết gia tăng, cũng làm cho hai cái tộc trưởng đánh ra lửa giận. Côn Ngải thực lực không bằng Đà Tập, rơi vào hạ phong hắn phẫn nộ gầm rú bắt đầu, đây là ngươi bức ta. Côn Ngải hét lớn một tiếng, bên trong miệng cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tiên huyết phun ra. Thỉnh tế tự đại nhân xuất thủ. Một đạo màu đen cái bóng theo Côn Ngải trên thân thể xuất hiện. Chương 867, cùng màu đen quái vật có liên quan một đạo cao hơn một trượng màu đen cái bóng theo Côn Ngải thân thể chui ra ngoài, ngưng tụ thành thực thể. Toàn thân màu đen, hai cái tinh hồng con mắt, làm cho người không rét mà run. Ngươi có, ta liền không có sao. Đà Tập cười ha ha, đồng dạng cách làm, trong thân thể cũng chui ra màu đen cái bóng. Lơ lửng trên thiên lữ Thiếu Khanh ba người nhìn thấy về sau, nhịn không được nhíu mày. Là những quái vật kia. Kế Ngôn sát khí đột nhiên hiện, có xúc động một kiếm xuống dưới. Màu đen quái vật cho Lăng Tiêu phái tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng Lăng Tiêu phái 1000 năm thời gian bên trong đau khổ dãy dụa, mấy lần tao ngộ diệt môn nguy cơ. Mặc dù bóng đen cùng màu đen quái vật chênh lệch rất lớn, nhưng Kế Ngôn bọn hắn có thể cảm thụ được kia cổ tà ác hủy diệt khí tức. Song phương là có cùng nguồn gốc, không có sai biệt. Chớ làm loạn a. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn lại Kế Ngôn, nghiêm túc cảnh cáo hắn, trị minh bạch tình huống lại nói. Những người này bình thường thoạt nhìn không có khác biệt gì. Nhưng là thể nội kia cổ sương mù màu đen xuất hiện về sau, nét mặt của bọn hắn ngốc trệ, như là bị hút đi linh hồn đồng dạng. Đà Tập cùng Côn Ngải hai người cũng là như thế. Hai người ánh mắt đờ đẫn, như là bị điều khiển khôi lỗi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho hai cái màu đen cái bóng tại chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thâm thẳm, hắn còn có thể nhìn thấy trên thân hai người có một tầng rất nhạt sương mù màu đen bao phủ, cũng không biết rõ là liên tiếp màu đen cái bóng đây, vẫn là một cái vòng phòng hộ đối bọn hắn cung cấp bảo hộ. Bị bọn hắn xưng là tế tự người, cùng bọn hắn thực lực có rất lớn liên quan. Hai người đều là trúc cơ kỳ, một cái trúc cơ 7 tầng, một cái trúc cơ 8 tầng. Rất nhanh Đà Tập màu đen cái bóng liền chiếm thượng phong, đánh Côn Ngải màu đen cái bóng liên tục bại lui, hiển tượng hoàng sinh. Định ất bộ tộc người thấy thế lo lắng không thôi, lại bất lực. Khê bích bộ tộc tổng thể thực lực muốn so định ất bộ tộc người mạnh một chút. Ngã xuống định ất bộ tộc tộc nhân cũng so khê bích bộ tộc nhiều người mấy cái. Nhìn xem không sai biệt lắm, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, ra tay đi, nhóm chúng ta giúp Định Ất bộ tộc. Kế Ngôn lười nhác xuất thủ, hắn nói, Tiểu Y, ngươi lên. Tiêu Y gật đầu, liền kiếm đô không cần, hướng về phía đà tập bóng đen một chỉ. Thực lực của nàng đối phó trúc cơ kỳ người, cũng tính toán lấy lớn hiếp nhỏ. Một cổ vô ảnh kiếm ý rơi xuống, tựa như sét đánh, thẳng vào bóng đen đỉnh đầu. Ngay tại chiến đấu màu đen quái vật toàn thân run rẩy, vội vã điên cuồng gào thét, thanh âm để lộ ra không gì sánh được hoảng sợ, sau đó ôm đầu tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt bạo phá trở. Thành vô số mảnh vỡ. Mà Khê Bích bộ tộc tộc trưởng đà tập thì miệng phun tiên huyết, đến cùng hôn mê bất tỉnh. Cùng nó chiến đấu cái kia màu đen cái bóng càng là thừa cơ cùng nhau tiến lên đem những này mảnh vỡ toàn bộ thôn phệ. Thôn phệ màu đen mảnh vỡ màu đen cái bóng hình thể đột nhiên bành trướng, biến thành nguyên bản gấp 2, như là một cái xung khí khí cầu. Mắt thấy là phải bạo tạc thời điểm, màu đen cái bóng đột nhiên rút vào côn ngải trong thân thể. Mà côn ngải thân thể bắt đầu run rẩy lên, hắn khí tức bắt đầu kéo lên, như cùng ăn xuân dược, rất nhanh liền đạt đến trúc cơ 8 tầng cảnh giới. Nhẹ nhõm đến giống uống nước đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh rất là hâm mộ, loại này đột phá phương thức thật sự sảng khoái, nếu là ta cũng có thể dạng này liền tốt. Dạng này tăng lên phương thức không biết rõ còn lại bao nhiêu công phu. Kế Ngôn đối với cái này hết sức khinh bỉ, tà môn ma đạo. Những người này cũng thế, hẳn là giết. Những người này cùng màu đen quái vật tuyệt đối có rất lớn liên hệ, sớm giết sáng sớm tốt lành tâm. Lữ Thiếu Khanh an ủi, không vội, không vội, trước đi theo bọn hắn tiếp xúc nhìn xem. Ở phía dưới, Khê Bích bộ tộc người phát hiện tự mình tộc trưởng hôn mê chiến bại, dọa đến bọn hắn cũng vô tâm ham chiến, kẹp lấy đà tập trước tiên rút lui. Định Ất bộ tộc người bởi vì tử thương rất nhiều, cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn xem bọn hắn rút đi. Tộc trưởng đột nhiên tăng lên thực lực nhường bọn hắn vui mừng quá đỗi, nhao nhao vây quanh tộc trưởng, làm hộ pháp cho hắn. Lại qua gần nửa ngày, côn ngải mở to mắt, trên người khí tức bộc phát, cường đại khí tức ép tới Định Ất bộ tộc người không thở nổi. Nhưng trong con mắt của bọn họ đều là không gì sánh được hưng phấn, nhao nhao hô to. Chúc mừng tộc trưởng! Chúc mừng tộc trưởng! Chúc mừng tộc trưởng công lực tiến thêm một bước! Ha ha! Bởi như vậy, Khê Bích bộ tộc người không dám khoa trương. Định Ất bộ tộc ngày cuộc khởi tới. Côn ngải trên mặt tươi cười, không nghĩ tới lần này có thể thôn phệ đối phương tế tự phân thân, nhưng hắn thực lực tiến thêm một bước. Bất quá cái này thời điểm, thân là nữ nhân các cửu đột nhiên đưa ra nghi vấn, Khê Bích bộ tộc tế tự phân thân làm sao lại đột nhiên bạo tạc. Vấn đề này làm cho tất cả mọi người đình chỉ hoan hô, mặt bọn hắn tướng mạo dò xét. Đối với vấn đề này bọn hắn không biết rõ. Liền liền Côn ngải cũng không rõ ràng, hắn cũng không biết rõ đối thủ làm sao lại đột nhiên nổ tung. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến một thanh âm. A, các ngươi ở chỗ này làm gì? Côn ngải bọn người kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu. Liền thấy ba đạo bóng người từ trên trời chậm rãi rơi xuống. Thanh niên áo trắng, biểu lộ lạnh lùng, tản ra một cổ người sống chớ gần khí tức. Thanh niên áo lam, vẻ mặt tươi cười, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Màu xanh nhạt váy dài thiếu nữ, nụ cười ngọt ngào, như là nhà bên tiểu muội muội, làm cho người muốn sinh lòng che chở. Các ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện ba người, thấy thế nào cũng cảm thấy quỷ dị. Côn ngải không dám khinh thường, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Bất quá hắn lần này thực lực tăng nhiều, trong lòng tràn đầy tự tin, ngược lại cũng không sợ đối phương có cái gì ác ý. Lữ Thiếu Khanh nói, nhóm chúng ta ba người đi ngang qua nơi này, phát hiện các ngươi đang đánh nhau, không đành lòng mọi người gà nhà bôi mặt đá nhau, xuất thủ muốn ngăn cản một cái. Kết quả không xem chừng ra tay nặng, không có làm bị thương chư vị a. Lữ Thiếu Khanh cười 10 điểm thành khẩn nói, trong lời nói để lộ ra thật có lỗi. Nhưng lại nhường Côn ngải bọn người trong lòng âm thầm kinh hãi. Không xem chừng ra tay nặng, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta là Định Ất bộ tộc tộc trưởng Côn ngải, không biết rõ ba vị đến từ phương nào. Xưng hô như thế nào? Ta gọi Trương Chính, đây là ta sư huynh, ngươi gọi Kế công tử liền tốt, đây là sư muội ta, gọi Tiêu cô nương. Về phần chúng ta đến từ chỗ nào xin thứ cho ta không thể nói. Côn Ngải nghe vậy, trong lòng mặc dù còn có nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Rõ ràng không nguyện ý nhiều lời, lại tiếp tục hỏi, chính là không hiểu chuyện. Lại là một phen hàn huyên, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình, Côn tộc dài, chúng ta tới đến nơi đây lạc đường, không biết rõ có thể hay không đến các ngươi chỗ ấy ở mấy ngày đây. Cùng những này thực lực thấp người không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp đưa ra mục đích của mình. Nếu như không thức thời, đây cũng là đừng trách Lữ Thiếu Khanh không nể mặt mũi. Bất quá Côn Ngải đều là rất thức thời, đối với cái này không có cự tuyệt, ba vị nguyện ý làm khách Định Ất bộ tộc, là Định Ất bộ tộc quang vinh. Chương 868, tế tự đại nhân ở chỗ này không có bất kỳ thu hoạch, mà lại càng ngày càng nhiều quái thú hung thú tụ tập. Côn Ngải quyết định hiện tại liền ly khai, trở về bộ tộc. Đem tất cả thi thể cũng mang lên, trở về. Côn Ngải một tiếng chào hỏi, Định Ất bộ tộc người liền bắt đầu mang lên thi thể trên đất, liền xem như Khê Bích bộ tộc thi thể cũng mang lên. Tiêu Y nhìn thấy, trong lòng hiếu kỳ, thấp giọng nói, nhị sư huynh, bọn hắn đem thi thể của địch nhân cũng mang về mai táng sao. Nhìn như vậy đến, coi như không tệ a. Tại cái khác địa phương, đối với thi thể của địch nhân, không áp chế cốt dương hôi cũng tính toán nể tình. Chịu hỗ trợ an táng, đây tuyệt đối là người tốt. Người chết thân thuộc gặp đều phải trước nói câu tạ ơn, sau đó lại rút kiếm báo thù. Lúc này, Định Ất bộ tộc người nhìn chính là người tốt. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, vậy nhưng chưa hẳn. Nói không chừng còn có khác tác dụng. Tiêu Y không tin, thi thể còn có cái gì dùng. Lữ Thiếu Khanh lập tức là Tiêu Y phổ cập khoa học nói, thi thể tác dụng có thêm đi đây. Có tà môn ma đạo có thể cầm thi thể đi luyện đan, luyện chế khôi lỗi, thậm chí thân ngoại hóa thân đều có thể luyện chế ra tới. Dầu gì, lấy về lên men là phân bón cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Tiêu Y bị nói sắc mặt trắng bệch, nhị sư huynh, ngươi đừng nói, rất làm người ta sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh là nghe không được, tiếp tục vì sư muội phổ cập khoa học. Thậm chí, như ngươi loại này tiểu nha đầu, cho dù là chết cũng có thể cầm lấy đi làm lô đỉnh, có một ít biến thái ưa thích. Nhân lúc còn nóng, Tiêu Y sắc mặt càng thêm trợn nhìn. Được vinh dự thiên tài các cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng chậm rãi Lữ Thiếu Khanh ba người rất nhẹ nhàng liền theo trên tốc độ của bọn hắn, không có chút nào mang phí sức. Các cửu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nàng tới gần một điểm, nói khẽ với Côn Ngải nói, tộc trưởng. Cứ như vậy mang bọn hắn hồi bộ trong tộc, không sợ sao. Đối với Lữ Thiếu Khanh ba người, Định Ất bộ tộc trong lòng người vẫn là rất nhiều nghi vấn. Cảm thấy bọn hắn không rõ lai lịch, tùy tiện đưa đến trong bộ tộc sợ rằng sẽ xuất hiện cái khác biến cố. Lãng Phong cũng thế, hắn thấp giọng nói, ba người không rõ lai lịch, mang về, vạn nhất muốn làm chút gì, đối bộ tộc tổn thương rất lớn. Côn Ngải lòng tin tràn đầy, yên tâm đi, có ta đây. Lại nói, không phải có tế tự đại nhân sao? Nói tới tế tự đại nhân, các cửu cùng Lãng Phong mừng rỡ, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Tự hồ bọn hắn trong miệng tế tự đại nhân 10 điểm cường đại, cho bọn hắn 10 phần lòng tin. Đi tới, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lại gần, Côn tộc dài, cùng các ngươi đánh nhau chính là người nào a? Không xem chừng ra tay nặng, người kia không có sao chứ? Ta còn muốn lấy hướng hắn nói lời xin lỗi, không nghĩ tới bọn hắn sẽ đi được nhanh như vậy. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy không có ý tứ. Côn Ngải một thời gian không biết rõ nói cái gì. Qua một lát, hắn mới ho khan cười một tiếng, Trương công tử không cần lo lắng, bọn hắn là Khê Bích bộ tộc, gặp được công tử ngươi, cũng coi như bọn hắn không may. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, gãi đầu một cái. 10 điểm không có ý tứ, không ngờ lời xin lỗi, trong lòng băn khoăn đây. Trước đây nên đem lực lượng phân chia, đối với các ngươi hai người cùng một chỗ xuất thủ, có lẽ liền sẽ không tạo thành kết quả như vậy. Côn Ngải giật nảy mình, ngươi còn muốn lấy đối ta xuất thủ. Đắn đo khó định Lữ Thiếu Khanh thực lực, Côn Ngải trên mặt chỉ có thể lộ ra không tự nhiên nụ cười. Chờ trở lại bộ tộc, nhưng tế tự đại nhân nhìn xem bọn hắn đến cùng có năng lực gì. Lữ Thiếu Khanh tiếp lấy lại hỏi Côn Ngải nói, Côn tộc dài, nơi này là cái gì địa phương a? Côn Ngải đối với cái này không có đa nghi, hắn nói, nơi này gọi Cứ như vậy, trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, đông hỏi một chút, tây hỏi một chút, cũng biết đến không ít chuyện. Rất nhanh bọn hắn đi tới Định Ất bộ tộc chỗ. Định Ất bộ tộc tọa lạc tại một chỗ dưới ngọn núi, quy mô không tính lớn, nhân số cũng liền 400-500 người, chỉ có thể xem như một cái bộ tộc nhỏ. Như ở chỗ này thì có hiếm thấy màu xanh lá, có núi có nước, cùng chung quanh hoang vu so ra, nơi này xem như một cái ốc đảo. Ốc đảo phạm vi không tính lớn, cũng phương viên 7-8 dặm bộ dạng, nghe nói Khê Bích bộ tộc bên kia cũng kém không nhiều là như thế này. Theo Lữ Thiếu Khanh tìm hiểu tình báo biết được, còn có càng lớn ốc đảo, bất quá những cái kia ốc đảo đều là bị càng thêm lớn bộ tộc sở chiếm cứ. Bọn hắn thực lực mạnh hơn, cao thủ càng nhiều. Nơi này cũng không phải cả năm không có mặt trời, cách mỗi 2 tháng liền sẽ ra một lần mặt trời, tiếp tục thời gian theo mấy ngày đến 1-2 tháng không chừng. Bất quá nghe nói ra ánh nắng về sau, cơ hồ tất cả mọi người sẽ xảy ra bệnh. Cho nên, bọn hắn những người này rất không ưa thích ánh nắng. Trở lại bộ tộc về sau, Côn Ngải không có trước tiên dàn xếp Lữ Thiếu Khanh bọn hắn, ngược lại cười đối Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ba người nói, ba vị, nhóm chúng ta muốn đi bái kiến tế tự đại nhân, ba. Vị nguyện ý cùng một chỗ sao? Côn Ngải biểu lộ bình tĩnh, nhưng chân chính ý nghĩ chỉ có chính hắn mới biết rõ. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này cũng là cầu còn không được, hân nhiên đáp ứng, tốt, vừa vặn nghĩ mắt thấy chiêm ngưỡng một phen tế tự đại nhân tôn dung. Tại đông đảo Định Ất tộc nhân hiếu kỳ ánh mắt dưới, Lữ Thiếu Khanh ba người cùng đi theo đến Định Ất bộ tộc đằng sau. Côn Ngải mang theo tất cả tộc nhân, bao quát tiểu hài tử cũng chỉnh tề đứng thẳng, túc nhiên nhi lập, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Tại trước mặt bọn họ có một cái sơn động, bất quá sơn động bị sương mù màu đen bao phủ, không cách nào nhìn thấy bên trong. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn thần thức cùng Tiêu Y Linh thức lặng lẽ kéo dài tiến vào, nhìn thấy chính là bên trong một cái cao mấy mét, rộng hơn 10 mét hang động. Tại hang động ở giữa thì nằm một cái màu đen quái vật. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn bọn hắn ánh mắt băng lãnh, quả nhiên là bọn hắn thấy qua loại kia màu đen quái vật. Con quái vật này ghé vào ở giữa, nhắm mắt lại, hô hấp kéo dài, tự hồ là đang đi ngủ. Mặc dù là cấp thấp cái chủng loại kia quái vật, nhưng cũng đủ để dẫn động Kế Ngôn sát ý. Kế Ngôn sát khí trên người không tự nhiên phát ra, nhưng tới gần Định Ất tộc nhân sợ đến run lẩy bẩy, như là đối mặt một đầu ngập trời hung thú. Lữ Thiếu Khanh phát giác được Kế Ngôn sát khí. Bả vai đụng hắn, thu liễm một chút, đừng dọa hỏng tiểu bằng hữu. Côn Ngải mấy người cũng phát giác được sau lưng có điểm gì là lạ, nhưng quay đầu lại xem ra chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh đối với hắn phất phất tay, vẻ mặt tươi cười. Côn Ngải không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hắn vung tay lên. Tại hai bên khiêng thi thể Định Ất tộc nhân có thứ tự tiến lên, đem thi thể đầu nhập hang động. Bộ tộc đại trưởng lão, một cái trung niên nam nhân mang theo chúng tộc nhân quỳ xuống, lớn tiếng hô to. Cung thỉnh tế tự đại nhân. Màu đen quái vật tỉnh lại, tinh hồng con mắt mở ra, một cổ tàn bạo khí tức lập tức tràn ngập. Chương 869, ăn người tế tự đại nhân màu đen quái vật đứng lên, phát ra gầm nhẹ thanh âm, bất quá thanh âm ở bên trong không có truyền ra ngoài, nó toàn thân trên dưới phát ra một cổ tàn bạo sát ý. Theo quái vật đứng lên, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được thấp giọng ngọa tào một tiếng. Cái này đồ vật còn có mẹ. Quái vật cùng loại hình người, toàn thân bao vây lấy màu đen lân giáp, cơ ngực 10 điểm phát đạt, một cái liền có thể xác định nó giới tính. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh phát hiện quái vật nằm sấp địa phương lại có đạo đạo trận văn. Màu đen trận văn phát họa đến cong vẹo, nhưng Lữ Thiếu Khanh nghiêm trọng hoài nghi đây chính là quái vật chỗ phát họa. Dù sao, nhìn quá xấu, giống như là tùy ý phát họa. Mà lại Lữ Thiếu Khanh thế mà không có nhìn ra được đó là cái gì trận pháp. Quái vật nhìn xem đầu nhập hang động tầm 10 cổ thi thể, quái vật há miệng, theo nó bên trong miệng bay ra một chút sương mù màu đen không có vào những thi thể này trên thân. Tiếp lấy những thi thể này như là có sinh mệnh đồng dạng đứng lên, thân thể lung la lung lay, rất giống Lữ Thiếu Khanh kiếp trước nhìn thấy những cái kia phim ma đồng dạng. Quái vật lui sang một bên, hướng về phía những thi thể này gầm nhẹ một tiếng. Tầm 10 cổ thi thể tự hồ nghe hiểu, lung la lung lay đi đến trên trận pháp, màu đen trận văn sáng lên hắc sắc quang mang. Những thi thể này liên tiếp biến mất trong huyệt động. lại là truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó có thể tin. Có dạng này truyền tống trận sao? Tầm 10 cổ thi thể truyền tống sau khi đi, còn để lại trên đất một cổ thi thể. Truyền tống đi hơn 10 bộ thi thể về sau, màu đen quái dị hồ có mấy phần mỏi mệt. Nó nhìn xem thi thể trên đất về sau, miệng há ra, thi thể bị cuốn đến trước mặt nó. Nhấm nuốt thanh âm vang lên. Ở bên ngoài Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, che miệng, suýt chút nữa thì nôn. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng hỏi bên cạnh các cửu, những thi thể này ném cho tế tự đại nhân về sau, sẽ như thế nào? Các cửu được an bài đi theo Lữ Thiếu Khanh ba người bên người, đã là giám thị, cũng là tiếp đãi. Các cửu lắc đầu, tế tự đại nhân chỉ nói là sẽ đưa bọn hắn đi nên đi địa phương. Ngươi nói, tế tự đại nhân có thể hay không ăn bọn hắn? Các cửu tiếp tục lắc đầu, ngươi làm tế tự đại nhân là ai? Nó cũng không phải quái vật gì. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất khác vu khống chúng ta tế tự đại nhân, không phải vậy nơi này không chào đón ngươi. Các cửu nói xong lời cuối cùng, ánh mắt đã trở nên có mấy phần không giỏi, đối Lữ Thiếu Khanh cảm giác trở nên kém. Lại còn nói tế tự đại nhân nói xấu, khẳng định không phải người tốt lành gì. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái hỏi, tế tự đại nhân hình dạng thế nào, ngươi gặp qua sao? Ngoại trừ đại trưởng lão, không phải ai cũng có tư cách bái kiến tế tự đại nhân. Các cửu đối Lữ Thiếu Khanh cảm giác thật không tốt, giọng nói chuyện tràn ngập qua loa. Lữ Thiếu Khanh nghe được nói bóng gió, nói cách khác, các ngươi rất nhiều người đều chưa thấy qua tế tự đại nhân đúng không? Hừ. Các cửu thậm chí cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, lười nói chuyện. Ngươi rất sùng bái tế tự đại nhân. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi. Hừ, các cửu vốn định không để ý tới, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời, ngữ khí không được tốt lắm. Tế tự đại nhân là ta sùng bái nhất người, có nó tại mới có thể để bộ tộc phồn vinh hưng thịnh. Trở nên càng thêm cường đại. Lữ Thiếu Khanh không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là cười hắc hắc, nhẹ nhàng vung tay lên. Tại hang động trước mặt sương mù màu đen bỗng nhiên bị thổi tan, lộ ra trong huyệt động cảnh tượng. Ngay tại nhấm nuốt màu đen quái vật ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu, bên trong miệng còn ngậm nửa cổ tàn thi, màu đỏ sậm huyết dịch theo quái vật miệng lưu lại, nhỏ xuống trên mặt đất. Côn ngải các loại định ất bộ tộc người đều ngây dại. Song phương đều ngẩn ở đây tại chỗ, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Tràn diện một thời gian 10 điểm yên tĩnh. Mấy hơi thở về sau, quái vật bỏ xuống thi thể, gầm nhẹ bắt đầu, cùng bạo sát ý tràn ngập. Côn ngải bọn người thì hô to, quái, quái vật, tế, tế tự đây. Côn ngải các loại tộc nhân đằng đằng sát khí, phẫn hận ánh mắt nhìn chòng chọc vào màu đen quái vật. Bọn hắn chưa thấy qua tế tự bộ dạng. Tại tế tự địa phương xuất hiện quái vật, tế tự không cần nhiều lời khẳng định là bị bất trắc. Cái này thời điểm, đại trưởng lão đứng lên hét lớn một tiếng, mọi người đừng hoảng hốt, đây chính là tế tự đại nhân. Sau đó hắn lần nữa quỳ xuống hướng về phía màu đen quái vật nói, mong rằng tế tự đại nhân bớt giận. Người này chính là định ất bộ tộc đại trưởng lão. Mà đại trưởng lão không thể nghi ngờ một hòn đá kích thích ngàn cơn sóng, bị khiếp sợ định ất bộ tộc tất cả tộc nhân. Cho nên người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, không trọn vẹn thi thể, chảy xuôi một chỗ tiên huyết, còn có quái vật dữ tợn kinh khủng bộ dáng. Trước mắt nhìn thấy hết thảy đều để bọn hắn 10 điểm khó có thể tin. Trong lòng bọn họ bên trong chỗ sùng bái tế tự đại nhân thế mà như thế một cái quái vật, vẫn là ăn người quái vật. Nói như vậy, trước kia đưa vào thi thể đô thành cái gọi là tế tự đại nhân trong bụng bữa ăn. Đưa tới thi thể không đơn giản chỉ có thi thể của địch nhân. Liền liền bọn hắn tộc nhân thi thể cũng có. Tại một bộ tộc bên trong, mọi người có quan hệ thân thích, nói cách khác tất cả mọi người đều có thân nhân thân thích bị tế tự đại nhân gặm. Nghĩ đến đây, rất nhiều tộc nhân bình tĩnh không được nữa. Dạng này tế tự, ta, đón chịu không được. Có người hô lên trong lòng mình ý nghĩ. Như thế xấu xí hung ác quái vật, là bọn hắn sùng bái tế tự đại nhân. Cái này giống cởi tình nhân trong mộng quần, lại phát hiện đối phương so với mình còn muốn lớn. Đã kích là hủy diệt tính. Tiếp lấy những người khác cũng là nhao nhao hô to, ta cũng đón chịu không được. Nhóm chúng ta không cần dạng này tế tự. Nó không phải tế tự, nó là quái vật. Định ất bộ tộc tộc nhân hô to, thần tình kích động, biểu lộ mang theo dữ tợn. nhìn qua quái vật trong mắt mang tới sát ý. Không ít người hướng về phía tộc trưởng Côn Ngải nói, tộc trưởng, ra tay đi, giết con quái vật này, nhóm chúng ta không cần quái vật tới làm tế tự. Quái vật tướng mạo hung ác, tuyệt không phải người lương thiện, hơn nữa còn ăn người. Chỉ cần là người bình thường cũng không thể nào tiếp thu được dạng này quái vật tới làm tế tự. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem âm thầm gật đầu, những người này nhìn coi như như thường. Các cửu cái này thời điểm cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng khiếp sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi, là ngươi dở trò quỷ. Rất khó không dạng này hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, đối các cửu nói, ngươi cô nàng này, chớ có nói hưu nói vượng a, ta có thể cái gì cũng không biết rõ. Đồng thời còn thuận thế trêu chọc, các ngươi tế ti trưởng đến thật xấu a. Các cửu nhìn xem khuôn mặt dữ tợn kinh khủng quái vật, cắn răng, nó không phải chúng ta tế tự. Trong tưởng tượng, tế tự không phải đẹp trai bức người, cũng phải lão thành ổn trọng, lại hoặc là tóc trắng bồng bềnh, tựa như thần tiên lão gia gia đồng dạng tồn tại. Kết quả chỉnh ra đến như vậy một cái màu đen quái vật, còn ăn sống người các cửu đón chịu không được, nàng từ trong lòng không thừa nhận đây là trong mắt của nàng tế tự đại nhân. Buồn nôn a. Tự mình thế mà sùng bái dạng này một cái quái vật. Các cửu có chút muốn ói. Mà cái này thời điểm, đại trưởng lão đứng lên, gầm thét một tiếng, tất cả câm miệng. Đại trưởng lão trên thân không ngừng toát ra khói đen, rất mau đưa hắn bao phủ. Chương 870, nhân loại cùng quái vật sẽ có cái gì liên quan? Tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, đại trưởng lão mặc ngoài màu đen bao phủ hắn, cuối cùng khói đen một trận nhúc nhích, lại chậm rãi bị hút vào thể nội đồng dạng. Đại trưởng lão biến thành một cái màu đen quái vật. Mặc dù bộ dáng cùng trong huyệt động quái vật không đồng dạng, nhưng đã có mấy phân thần giống như. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy về sau, xoa cằm nói, sẽ không phải những quái vật kia chính là nhân loại biến hóa mà thành a. Mã Đức, nếu như là dạng này, những người này chẳng phải là bị quái vật coi như hạt giống đến bồi dưỡng. Những thi thể này vì sao lại bị đưa đi cũng có thể giải thích thông được. Sau khi biến thân đại trưởng lão tinh hồng trong ánh mắt không mang theo một tia nhân loại tình cảm, gầm thét một tiếng về sau, hướng về phía người bên cạnh vương móng vuốt sắc bén. Bóng đen lóe lên, lóe ra hàng quang móng vuốt, như là một cái màu đen trường kiếm sắc bén, lúc này xuyên thủng một tên tuổi trẻ tộc nhân. Tuổi trẻ tộc nhân kêu thảm một tiếng, sắc bén móng vuốt theo hắn phía sau lưng xuyên ra, tùy theo cùng một chỗ xuyên ra còn có một khỏa khiêu động trái tim. Theo người trẻ tuổi kêu thảm, không cam lòng ngã xuống, cái kia trái tim cũng dần dần ngưng đập. Đại trưởng lão đem trái tim nhét vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt, nhãn thần càng phát ra tàn bạo. Lớn, đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Côn Ngải các loại tộc nhân đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới ngày xưa đại trưởng lão đối đồng tộc xuất thủ. Nhai nuốt lấy trái tim đại trưởng lão thân ảnh lần nữa chớp động, không bằng đám người kịp phản ứng, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài bị hắn chộp vào trong tay. Tiểu nam hài tại chỗ bị dọa đến oa oa khóc lớn. Cha mẹ của hắn cũng là kêu to lên. Đại trưởng lão, không muốn. Đại trưởng lão, thả con ta. Đại trưởng lão, ngươi đừng làm loạn. Côn Ngải càng là hét lớn một tiếng, đại trưởng lão, hẳn là ngươi cũng thay đổi thành quái vật sao? Trống. Quái vật hai chữ tựa hồ chọc giận trong huyệt động con quái vật kia. Quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, đại trưởng lão sát khí tăng vọt, trong mắt tàn bạo chi sắc càng tăng lên. Hắn hướng về phía tiểu nam hài giơ lên móng vuốt, sau một khắc liền phải đem tiểu nam hài mở ngực mổ bụng. Một vòng màu lam kiếm quang hiện lên, theo tất cả mọi người phía sau xuyên thẳng qua mà đến, tinh chuẩn đem đại trưởng lão đầu cho gọt bay. Không chỉ như thế, màu đen đầu cao cao bay lên, trong mắt mang theo nghi hoặc, còn không minh bạch chuyện gì phát sinh. Một cổ kiếm ý theo sát phía sau, đem đầu chẻ thành đầy trời bã vụn. Đã mất đi đầu đại trưởng lão thi thể đứng tại chỗ, mấy hơi thở về sau, mới chậm rãi đập xuống đất, nhấc lên một trận im ắng bụi mù. Biến cố đột phát nhường có chỗ người đều ngây người. Nhao nhao quay đầu lại, lần theo phía sau nhìn lại. Tiêu Y cầm trong tay trường kiếm, trên mặt tràn ngập sát khí, như là một vị hoành không xuất thế nữ kiếm khách, chỉ là quái vật, dám khi dễ tiểu hài tử. Tư thế hiên ngang, uy phong lẫm liệt, chính nghĩa lẫm nhiên. Xem ở một chúng định ất tộc nhân. Đại trưởng lão mặc dù trở nên đáng sợ, thực lực cũng tăng nhiều, trên thực tế thực lực của hắn vẫn là trúc cơ kỳ, liền kết đan kỳ cũng không có đạt tới. Tiêu Y nhẹ nhõm miểu sát. Đại trưởng lão sau khi ngã xuống đất, trong huyệt động quái vật triệt để bị chọc giận. Nó theo trong huyệt động đi ra, hướng về phía đám người gào thét một tiếng, vội vã há miệng hút vào, ngã trên mặt đất. Đại trưởng lão trong thi thể xông ra một cổ sương mù màu đen không có vào nó. Trong miệng. Theo sương mù màu đen bị hút đi, đại trưởng lão thân thể trở nên nhão nhoẹt, như cùng chết 10 ngày nửa tháng hư thối thi thể, tản ra hôi thối. Quái vật thân thể trở nên to lớn mấy phần, trên người khí tức liên tục tăng lên, nguyên bản chỉ có trúc cơ kỳ thực lực quái vật, lắc mình biến hóa có được kết đan sơ kỳ thực lực. Tản ra hủy diệt khí tức nhường đông đảo định ất tộc nhân sắc mặt đại biến, nhao nhao lần nữa lui lại. Tộc trưởng Côn Ngải đám người sắc mặt một mảnh tro tàn, quái vật thực lực cường đại nhường trong lòng bọn họ tuyệt vọng. Côn Ngải cắn răng, đối bên người người nói, Lãng Phong, ngươi mang một bộ người bảo hộ tộc nhân rời đi nơi này, những người khác đi theo ta đi đối phó con quái vật này. Tuyệt đối không thể để nó đối tộc nhân xuất thủ. Rõ. Trống. Quái vật nhìn thấy Côn Ngải bọn người thế mà nghĩ đến đối phó nó, tức giận đến nó càng thêm nổi giận. Cánh sau lưng khẽ động, trực tiếp ra tay với Côn Ngải. Thân ảnh như là thiểm điện, Côn Ngải chỉ có thể miễn cưỡng phản ứng. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Côn Ngải miệng phun tiên huyết, bay thẳng ra ngoài. Quái vật, đáng chết. Chịu chết đi, quái vật. Những người khác giận dữ, các cửu bọn người cùng một chỗ đối quái vật xuất thủ. Bất quá bọn hắn thực lực thấp, tất cả công kích đánh vào quái vật trên thân như là cho quái vật gãi ngứa ngứa, lại thành công chọc giận quái vật. Quái vật thân ảnh liên tục chớp động, trong chốc lát liền có mấy cái định ất tộc nhân đổ vào quái vật trong tay. Liên thủ kết trận. Nơi xa thông thả lại sức Côn Ngải hét lớn một tiếng. Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, đối với Côn Ngải mệnh lệnh này tuyệt không xem trọng, muốn chết. Tiêu Y nghe vậy, lúc này quơ trường kiếm vấn đạo, nhị sư huynh, muốn ta tiếp tục xuất thủ sao? Vô luận là đại trưởng lão, vẫn là trước mắt con quái vật này cũng yếu đến muốn chết. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không có tính toán xuất thủ, đem hết thảy giao cho Tiêu Y. Tiêu Y một kiếm gọt đi đại trưởng lão cảm thấy mới chỉ nghiện, còn muốn lấy tiếp tục biểu hiện. Lữ Thiếu Khanh ngăn cản nói, xem trước một chút. Lữ Thiếu Khanh muốn nhìn một chút Côn Ngải những người này thể nội những cái kia hắc vụ sẽ như thế nào. Tại Côn Ngải chỉ huy phía dưới, các cửu bọn người bên trong tụ tập cùng một chỗ. Theo Lữ Thiếu Khanh, cái này cũng không tính là cái gì trận hình, bất quá là đám người vây tại một chỗ. Đón lấy. Trong cơ thể của bọn họ liền bay ra một cổ sương mù màu đen, mỗi người thể nội sương mù bởi vì thực lực mạnh yếu mà khác biệt. Thực lực càng mạnh, sương mù lại càng lớn, trong đó Côn Ngải sương mù càng là muốn gần như thực chất hóa, vừa xuất hiện, liền huyễn hóa ra một cái quái vật hình dạng, dãy dụa lấy phát ra im ắng gào. Thét! Tự hồ ở trong sương mù vây ở một cái không cách nào tránh thoát ra quái vật. Đám người tế ra sương mù màu đen liên hợp cùng một chỗ, như là có sinh mệnh đồng dạng trôi hướng quái vật. Sương mù những nơi đi qua, mặt đất phát ra tư tư thanh âm, bị ăn mòn ra một đạo thật sâu vết tích. Quái vật thấy được đám người thế mà liên thủ tế ra sương mù màu đen, phát ra vài tiếng làm cho da đầu rung lên nụ cười. Nó không có ngăn cản, mặc cho sương mù đem nó bao phủ. Tiếp lấy nó há to mồm khẽ hấp, những cái kia sương mù màu đen chẳng những không có đối quái vật tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại bị nó nhẹ nhõm hấp thu. A. Sương mù màu đen bị hấp thu, Côn Ngải bọn người toàn bộ miệng phun tiên huyết, nhao nhao ôm đầu kêu thảm. Có yếu một điểm người đã ngất đi, ngã xuống đất không dậy nổi. Côn Ngải cái này tộc trưởng vốn là có tổn thương, sương mù màu đen bị thôn phệ, hắn tiếng kêu thảm thiết lớn nhất, miệng phun tiên huyết cũng nhiều nhất. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem, nhịn không được cảm thán một câu, thật không hổ là tộc trưởng người. Thanh âm này, cái này miệng máu, chật chật. Sau đó hắn liếc về phía bên cạnh Kế Ngôn, ngươi là đại sư huynh, ngươi về sau thụ thương thổ huyết không có ta nhiều, chính ngươi thối vị nhượng chức đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 871, nó trêu chọc ngươi rồi. Tức giận như vậy Kế Ngôn nhìn trước mắt một màn, chỉ có kẻ yếu mới có thể thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, không sai, đối với đại lão tới nói, ngươi chính là yếu gà. Yếu gà nha, bị đánh chết, cũng không lòng người đau, ngược lại sẽ trò cười. Kế Ngôn liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh thừa cơ giáo dục Kế Ngôn, lời nói thấm thía, ta muốn nói là, ngươi ngày sau an phận một chút cho ta, không muốn nhìn thấy cái gì đại lão liền xông đi lên. Lý Nải Nải, ngươi bị đánh chết không quan hệ, liền sợ ngươi sẽ liên lụy ta, biết không? Kế Ngôn cười lạnh một tiếng, ha ha. Ngươi a cái gì? Lữ Thiếu Khanh lúc này khó chịu, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi nghe không vào. Kế Ngôn trả lời vẫn như cũ là, ha ha. Quá mức a, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngươi cái này tính cách ta nhịn không được, ta hiện tại liền giết chết ngươi, sau khi trở về, nhường sư muội đối sư phụ lấy hết ngươi kia phần hiếu tâm. Ngoạ tào, nghe được tên của mình xuất hiện, Tiêu Y kinh hãi. Nhị sư huynh, Tiêu Y vội vàng nhắc nhở, chỉ vào phía trước nói, con quái vật kia lại có biến hóa. Lữ Thiếu Khanh nhìn lại, quái vật hấp thu sương mù màu đen ngoại trừ khí tức trở nên càng thêm cường đại bên ngoài, còn có chính là ngoại hình của nó cũng có một chút biến hóa. Tam giác mặt hướng mượt mà phương hướng phát triển, chỉnh thể đường cong trở nên nhu hòa mấy phần. Trên mặt ngũ quan càng thêm rõ ràng, có mấy phần cùng loại hình người dấu hiệu. Tay chân vốn là uốn lượn thon dài, hiện tại hướng ngắn thẳng phương hướng phát triển. Cuối cùng một câu là hướng càng thêm cân đối phương hướng phát triển, cho người ta một loại hợp lý cảm giác. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, sách, phải hình dung như thế nào đây? Kế Ngôn nói, tiếp tục có lẽ sẽ trở nên giống như nhân loại. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, là loại cảm giác này. Tiêu Y lại cúi đầu vuốt một cái bộ ngực của mình, trên mặt đầu tiên là lộ ra mấy phần ưu thương, lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Đại sư huynh, nhị sư huynh, để cho ta đi làm thịt loại quái vật này. Thật là đáng chết a. Chỉ là quái vật tại sao muốn như vậy vĩ đại? Dựa vào cái gì? Quái vật lớn như vậy có làm được cái gì? Sắc dụ công quái vật sao? Xem xét chính là không biết rõ nhân nghĩa liêm sĩ thối quái vật, là quái vật bên trong bích trì, người người có thể tru diệt. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi tức giận như vậy làm gì? Nó cùng ngươi có thù sao? Nó trêu chọc ngươi rồi. Vẫn là nói những người này bộ dạng này, ngươi tức giận. Ta cảnh cáo ngươi a, đừng làm người hiền lành, ngươi dám đảm đương thánh mẫu, ta trước tiên giết chết ngươi. Tiêu Y vội vàng lắc đầu, thuận miệng tìm một cái nguyên nhân nói, ta chẳng qua là cảm thấy quái vật càng ngày càng mạnh, tiếp tục, liền sợ sẽ trở nên càng mạnh. Kế Ngôn lại nói, cũng tốt a, ta cũng muốn kiến thức một chút nó rốt cuộc mạnh cỡ nào. Con quái vật này cùng trước đó thấy qua những quái vật kia không đồng dạng. Sương mù màu đen có thể để nó thực lực tăng nhiều. Lữ Thiếu Khanh quả quyết đối Tiêu Y nói, xuất thủ, hiện tại liền xuất thủ giết chết nó. Quái vật còn tại cởi biến, khí tức cũng tại liên tục tăng lên, đã đến kết đan trung kỳ, cùng Tiêu Y cảnh giới không sai biệt lắm. Hơn nữa còn tại tiếp tục. Tiêu Y nghe vậy, lúc này xuất thủ. Nàng rất chán ghét con quái vật này. Trường kiếm sáng lên hào quang màu xanh lam, thanh bình kiếm quyết lên tay. Trong không khí tạo nên tầng tầng gợn sóng, như là vô số tơ mỏng quấn về quái vật. Quái vật bên này bị đánh đến trở tay không kịp, phẫn nộ gầm hét lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm so với mình thân hình nhỏ một vòng Tiêu Y, ánh mắt bên trong đều là sát ý. Đại Bạch, Tiểu Bạch, cùng tiến lên. Tiêu Y đắc thế không nhường người, còn tiện thể lấy nhường hai cái linh sủng cùng một chỗ xuất thủ. Tiểu Viên Hầu không biết rõ từ nơi nào tìm đến một cây thân cây, hướng về phía quái vật đập ầm ầm hạ. Tiểu Bạch hổ thân ảnh chớp động, bổ nhào vào trước mặt quái vật, hổ trảo hung hăng tại quái vật trên thân lưu lại đạo đạo vết máu. Một người hai cái linh sủng liên thủ, đem quái vật đánh ngao ngao kêu to. Không có qua một lát quái vật liền trọng thương, bị Tiêu Y một kiếm tước mất đầu, mà lại tựa hồ còn không hết hận, lại một kiếm đem quái vật chém thành hai khúc, máu đen vẩy ra. Đại Bạch Tiểu Bạch một người một cái, đem quái vật triệt để nện thành thịt muối, chết không thể chết lại. Tiêu Y cuối cùng lại một chưởng vung ra, một cổ hỏa diễm phun ra, đem quái vật đốt cháy đến sạch sẽ. Cuối cùng Tiêu Y mới vỗ vỗ tay, dương dương đắc ý nói, giải quyết. Ghê tởm quái vật, hiện tại chết a. Tiêu Y lanh lợi trở về, Lữ Thiếu Khanh 10 điểm im lặng, cần thiết hay không? Nó đắc tội ngươi sao? Nó xem gian ngươi đại sư huynh sao? Ra tay ác như vậy, đem nó thiêu đến chỉ còn lại điểm bụi. Giết chết quái vật, Tiêu Y thẳng tắp lồng ngực, cười tủm tỉm nói, đây không phải nhị sư huynh ngươi chỉ dạy thật tốt sao? Đối phó địch nhân nên đuổi tận giết tuyệt, trảm thảo trừ căn, không cho nó có bất kỳ cơ hội. Lữ Thiếu Khanh rất được lợi, không tệ, coi như ngươi có chút trí nhớ. Đối phó địch nhân nên dạng này, tuyệt đối không nên học ngươi đại sư huynh. Mắt thấy không nói hai câu, Lữ Thiếu Khanh lại có đem thoại đề kéo tới Kế Ngôn trên người dấu hiệu, Tiêu Y vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào nằm một chỗ Định Ất tộc nhân, vấn đạo, nhị sư huynh. Bọn hắn làm sao bây giờ? Côn Ngải bọn người đại bộ phận ngất đi, chỉ có chút ít mấy cái còn duy trì thanh tỉnh, trong đó liền bao gồm Cát Cửu. Cát Cửu nằm trên mặt đất, khiếp sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bọn người, tựa như thấy được người ngoài hành tinh đồng dạng. Cát Cửu tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Y thế mà lợi hại như vậy, mang theo hai cái linh sủng đem con quái vật kia đánh liền cặn bã cũng không có thừa. Bạo lực thủ đoạn, thực lực cường hãn cùng ngọt ngào bề ngoài không hợp nhau. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi vào Cát Cửu trước mặt, cười tủm tỉm đối Cát Cửu, cô nàng, nhà ngươi tế ti trưởng đến thật là soái. Ngươi! Cát Cửu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trên mặt lộ ra khó xử. Nàng nếu là biết rõ cái gọi là tế tự là một cái quái vật, đánh chết nàng cũng sẽ không sùng bái. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, trước cứu bọn hắn đi, đợi chút nữa hỏi ít chuyện tình. Đến, vị tỷ tỷ này, ăn trước điểm đan dược. Tiêu Y đem Cát Cửu nâng đỡ, đồng thời cho Cát Cửu mấy cái chữa thương đan dược. Cát Cửu nhìn xem trong tay đan dược, một thời gian chần chờ. Tiêu Y nhìn ra được trong nội tâm nàng lo lắng, nói, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta muốn giết ngươi, cần cho ngươi ăn độc dược sao? Cát Cửu nghĩ cũng phải, không nói Tiêu Y cường hãn, liền liền kia hai cái màu trắng linh sủng cũng không phải nàng có thể ngăn cản được. Toàn bộ bộ tộc cộng lại cũng đồng dạng đánh không lại. Nghĩ tới đây, Cát Cửu không chần chờ nữa, đem mấy khỏa đan dược bỏ vào bên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, tại thể nội hình thành một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Cát Cửu cảm giác được tinh thần của mình chuyển biến tốt đẹp, thể nội, bên ngoài cơ thể thương thế rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, vốn là trọng thương, hiện tại đã là vết thương nhẹ. Uể oải khí tức chuyển biến tốt đẹp, cũng nhiều mấy phần tinh thần. Cái này, Cát Cửu trừng to mắt, đây là cái gì thần đan diệu dược? Lữ Thiếu Khanh đi tới hang động nơi này. Chương 872, lui ra phía sau, ta muốn giả dựng lên Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào. Nhúng nhúng cái mũi, phất phất tay, bỗng dưng thổi lên một trận gió, đem hang động cho thổi một lần. Thật sự là thối a. Lữ Thiếu Khanh nói thầm một tiếng, ánh mắt rơi trên mặt đất. Vừa rồi quái vật chỗ nằm sấp vị trí chỗ ấy, màu đen trận văn, rải rác mấy đạo, lại có thể đem người cho truyền tống đi. Không giống truyền tống trận, nhưng lại là một cái hàng thật giá thật truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh có chút hứng thú. Hắn mới vừa ngồi xổm xuống, Kế Ngôn thanh âm liền vang lên, đây là một cái truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cũng không ngẩng đầu lên, không sai, nhìn không giống, nhưng lại lên truyền tống trận tác dụng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào phía trên, đồng thời thần thức tràn ngập, bắt đầu nghiên cứu lên cái truyền tống trận này. Không lớn, đường kính đại khái chính là 2 mét khoảng chừng. Màu đen trận văn, phác họa cực kỳ đơn giản. Cũng rất tùy ý, như là một đứa bé tùy ý trên mặt đất vẽ xấu. Lữ Thiếu Khanh thậm chí có thể khẳng định đây tuyệt đối là vừa rồi con quái vật kia tùy ý phát họa ra. Thần thức bao phủ tất cả trận văn, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình giống như tiến vào một cái hắc ám không gian. Hết thảy đều là hắc ám, vô tận hắc ám, không nhìn thấy có nửa điểm ánh sáng. Nơi này hắc ám làm cho lòng người bên trong phát thấm, làm cho người linh hồn run rẩy. Ở chỗ này, tịch diệt phản phất mới là chủ đề vĩnh hằng. Tiến vào nơi này, vô luận là ai đều sẽ vì vậy mà tịch diệt, sẽ bị nơi này hắc ám thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh ý thức tựa hồ trở nên bắt đầu mơ hồ, bỗng nhiên có một cổ lực lượng đụng trên người Lữ Thiếu Khanh. Đòn nghiêm trọng làm cho Lữ Thiếu Khanh tỉnh táo lại, hắn lấy lại tinh thần, lập tức nổi giận. Nhìn hầm hầm Kế Ngôn, ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, đã qua nửa ngày thời gian. Ta sợ ngươi ngủ thiếp đi. Nửa ngày thời gian. Lữ Thiếu Khanh thầm giật mình, vừa rồi hắn chẳng qua là cảm thấy giống như mới trôi qua một lát, làm sao lại đi qua nửa ngày thời gian. Tại hang động cửa ra vào Tiêu Y thì nói cho Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, vừa rồi sắc mặt của ngươi trắng bệch, cả người trở nên ngây dại ra, cùng trước đó thả ra hắc vụ những người kia đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, trong lòng sợ không thôi. Lý nải nải, quả nhiên đủ tà môn. Dạng này cũng kém chút đem người làm cho chết. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm Kế Ngôn, vậy cũng không đến mức dùng chân đá ta. Kế Ngôn khóe miệng hơi vểnh, ta vốn nghĩ đẩy ngươi một cái, cũng không biết rõ làm sao lại dùng chân, lần sau sẽ chú ý. Còn muốn có lần sau. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn nói, phẫn hận không thôi, ngươi chờ đó cho ta. Sau đó ánh mắt một lần nữa rơi vào cái truyền tống trận kia bên trên. Mặc dù rất tà môn, nhưng là cho Lữ Thiếu Khanh cảm giác không đơn giản, trong đó cảm thấy ẩn chứa một chút không được đồ vật. Nếu như hắn lĩnh ngộ, đối với hắn trận pháp sẽ có tăng lên thêm một bước. Không cần thần thức lời nói hắn liền phân tích không được, liền tham ngộ không được. Nhưng dùng thần thức, vạn nhất lại lâm vào kia phiến trong bóng tối, về không được vậy liền thảm rồi, Lữ Thiếu Khanh gặp khó khăn. Kế Ngôn thấy thế, đề nghị, dứt khoát hủy đi, dù sao cũng không phải cái gì đồ tốt. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi biết cái gì, cái này thế nhưng là đồ tốt. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, lui ra phía sau, ta muốn giả dựng lên. Kế Ngôn không hề động, ngươi trang chính là, ta lại quấy nhiễu không đến ngươi. Chủ yếu là sợ Lữ Thiếu Khanh lại giống vừa rồi như thế, hồn đều nhanh bay đi. Lữ Thiếu Khanh cảnh cáo hắn, lần này ta sẽ không có chuyện gì, ngươi đừng làm loạn a, không phải vậy đánh ngươi. Sau đó hắn khí tức biến đổi, một đôi mắt liền biến thành âm dương đồ án. Kế Ngôn phát giác được Lữ Thiếu Khanh cổ này khí tức. Hai mắt tinh quang lóe lên. Lữ Thiếu Khanh cho hắn kinh dị cảm giác. Kế Ngôn thậm chí cảm thấy đến trước mắt Lữ Thiếu Khanh biến thành một vị một tay liền có thể hủy diệt thế giới cùng sáng tạo thế giới vô thượng tồn tại. Đối mặt dạng này Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn lần thứ nhất không có lòng tin đánh thắng được. Cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một hơi liền đem hắn tiêu diệt. Cái này gia hỏa, sau khi tách ra, trên đường đi có không ít kỳ ngộ a, một mực cho ta áp lực, ngươi quả nhiên là mạnh nhất. Kế Ngôn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm khái không thôi. Đồng thời, Kế Ngôn trong lòng lần nữa tràn ngập vô tận động lực cùng đấu chí. Sư đệ càng ngày càng mạnh, làm đại sư huynh hắn cũng muốn cố gắng gấp bội. Lữ Thiếu Khanh bên này hoán đổi âm dương đồ án về sau, thế giới lần nữa hóa thành màu trắng đen. Mà tại trong tầm mắt của hắn, trên đất cái truyền tống trận kia lại là tản ra ngũ thải quang mang. Ngoạ tào. Đây cũng là vượt qua bản thân thực lực phạm vi đồ vật sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to một câu. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là tại ngũ thải quang mang bên trong tìm được một đạo hào quang màu xám. Hắn không nói hai lời, lúc này lộ ra thần thức tìm được đạo này hào quang màu xám. Thần thức quấn lên đạo này hào quang màu xám, liền bị một cổ lực lượng xung kích. Lại thêm thượng âm dương đồ án thời gian đã đến, kể từ đó, Lữ Thiếu Khanh kém chút không có ngất đi. Ai nha, ta đi. Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết. Máu đỏ tươi vẩy vào trên truyền tống trận, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời tiên huyết rất nhanh bị màu đen trận văn hấp thu. Nhị sư huynh. Tiêu Y dọa đến vội vàng xông tới đỡ Lữ Thiếu Khanh. Không có sao chứ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đút mấy cái linh đan, qua một lát mới khôi phục. Lĩnh ngộ cái gì sao? Kế Ngôn hỏi thăm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, khinh bỉ, ngươi nói lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ a, thiên đạo cha ngươi vẫn là con của ngươi. Cái này thời điểm Kế Ngôn chú ý tới Lữ Thiếu Khanh tiên huyết bị hấp thu, hắn nói, trận này có gì đó quái lạ, hủy đi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, cho ta đi một bên, hủy cộng lông. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu đuổi người, ta muốn giữ lại tham ngộ, ra ngoài, đừng tới quấy rầy ta. Lữ Thiếu Khanh lần nữa ngồi xuống, dự định hảo hảo tham ngộ một phen cái truyền tống trận này. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, bỗng nhiên truyền tống trận động, tỏa ra ánh sáng. Có chút hắc sắc quang mang bắt đầu sáng lên, hắc sắc quang mang nhường hang động trở nên càng thêm lờ mờ, như là mặt trời đọa lạc nhân gian sau hắc ám, làm cho người sợ hãi tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, còn không có kịp phản ứng thời điểm, có đồ vật theo trong trận pháp thăng lên tới. là một cái nhân thủ. Đầu tiên là đầu ngón tay, tận lực bồi tiếp 5 cái ngón tay. Ngón tay thon dài, trắng tinh, là một cái nữ nhân tay. Mà theo cái tay này xuất hiện, một cổ làm cho người khó mà hô hấp cường đại áp bách quét sạch hang động. Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đại biến, quát to một tiếng, Mã Đức. Có độc. Không nói hai lời một quyền nện ở trên truyền tống trận, lực lượng cường đại như là giao long gào thét, điên cuồng mãnh liệt mà ra. Màu đen truyền tống trận tại lực lượng cường đại phía dưới liên tiếp đứt gãy, cuối cùng ầm vang sụp đổ, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên hiện, nhưng cấp tốc bị hấp thu trở về. Màu trắng ngọc thủ một trận run rẩy, phía trên hiện ra vô số vết thương, như là thủy tinh vết rách, máu đen không ngừng vẩy ra phun ra, cuối cùng bật nát thành nhỏ bé nhất tồn tại. Lữ Thiếu Khanh tự hồ nghe đến một tiếng phẫn nộ gào thét, rống. Chương 873, soái ca cùng mỹ nữ nói chuyện. Ngươi chen vào nói làm gì? Lực lượng cường đại vỡ nát truyền tống trận, mặt đất từ giữa đó ly khai, một cái khe từ nhỏ biến thành lớn, từ gần thành xa. Không ngừng kéo dài, mở rộng. Hang động vốn là kết nối lấy một tòa ngọn núi, Lữ Thiếu Khanh cái này một quyền xuống dưới, khe hở không ngừng hướng trên ngọn núi lan tràn, vỡ ra. Cuối cùng xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe hở, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Ở bên ngoài định ất bộ tộc người nhìn thấy ngọn núi không ngừng nứt ra, cũng bị dọa. Cái này cỡ nào lớn lực lượng mới có thể để ngọn núi biến thành dạng này. Mà tại hang động cửa ra vào các cửu, Lãng Phong hai người càng là trực tiếp ngây người, thần sắc ngốc trệ, trong gió lộn xộn. Hang động sụp đổ, ngọn núi vỡ tan tất cả đều là bởi vì cái này nam nhân một quyền. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Các cửu cùng Lãng Phong nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Đồng thời cũng may mắn tự mình tộc trưởng Anh Minh, không có tùy tiện đi đắc tội những người này, không phải vậy lấy định ất bộ tộc thực lực tuyệt đối không phải là Lữ Thiếu Khanh những người này. Đối thủ. Lữ Thiếu Khanh đứng tại khe hở biên giới, nhìn xem bị sụp đổ truyền tống trận, trong lòng sợ không thôi, vỗ ngực, thở phào một hơi, làm ta sợ muốn chết. Cái tay kia xem xét liền biết rõ lai lịch kinh khủng, chỉ là kia cổ uy áp đều để Lữ Thiếu Khanh hải hùng khiếp vía, nói ít cũng phải là hóa thần cảnh giới tồn tại, thậm chí khả năng càng mạnh. Một khi nhường hắn xuất hiện, hắn liên thủ với Kế Ngôn cũng chơi không lại. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thương cảm không thôi, ta vừa định làm cái hiếu học học sinh, làm sao lại cho ta đến như vậy vừa ra đây. Kế Ngôn ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, đồ tốt. Không hủy đi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngươi mò mẫm a, không thấy được cái tay kia kinh khủng đến cỡ nào sao? Hắn vừa rồi kia một quyền thậm chí cũng không làm gì được cái tay kia. Cái kia một quyền đối phó là cái kia màu đen truyền tống trận, âm dương đồ án con mắt nhìn thấy trận pháp, miễn cưỡng biết rõ ở đâu là nhược điểm. Một quyền xuống dưới, theo nhược điểm tới tay, phá màu đen truyền tống trận, gây nên màu đen truyền tống trận phản vệ. Lợi dụng phản vệ cái kia lực lượng tới đối phó cái tay kia chủ nhân. Không phải vậy nhất thời hồi lâu thật đúng là không có cái gì biện pháp. Bất quá cũng bởi vậy nhìn ra được màu đen truyền tống trận không đơn giản. Phản vệ lực lượng đều có thể đem cái tay kia giảo sát thành giữa thiên địa nhỏ bé nhất hạt. Nếu như phản vệ lực lượng ở bên ngoài bộc phát, đừng nói cách gần đó Lữ Thiếu Khanh, liền xem như toàn bộ định ất bộ tộc cũng chạy không thoát. Kế Ngôn trầm mặc, cái tay kia tản ra lực lượng cũng làm cho hắn cảm giác được tim đập nhanh, thực lực ở xa trên hắn. Tiêu Y cái này thời điểm thông thả lại sức, nàng vỗ tự mình ngực, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, nhị sư huynh, mới vừa đó là cái gì? Thật là đáng sợ. Cái tay kia xuất hiện thời điểm, Tiêu Y cảm thấy mình giống như đối mặt với một tòa sụp đổ núi, mà nàng ngay tại chân núi. Lữ Thiếu Khanh suy đoán, đa số là những cái kia càng thêm cường đại quái vật. Mặc dù là trắng tinh mỹ lệ tay, so với thế gian đại bộ phận nữ nhân tay đều muốn xinh đẹp, nhưng phun ra ra dòng máu màu đen liền có thể nói rõ tay chủ nhân thân phận. Nhưng, cái này lại liên lụy ra một cái vấn đề khác. Những quái vật kia có thể huyễn hóa thành hình người sao? Tiêu Y đưa ra vấn đề này, giống yêu tộc như thế hóa hình. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ai biết rõ đây? Hắn vẫn là câu nói kia, trời sập, có người cao treo lên, cùng nhóm chúng ta không quan hệ. Lữ Thiếu Khanh tâm tính nhẹ nhõm, loại đại sự này, chỉ cần hắn không chủ động tham dự vào, liền sẽ không trêu chọc đến phiền phức. Kế Ngôn nhắc nhở, nơi này là cái gì tình huống nhóm chúng ta còn không rõ ràng, không chừng liền sẽ gặp được những quái vật kia. Lữ Thiếu Khanh lúc này gọi hét lại, dừng lại, dừng lại, khắc hắn a là quả đen, nhắm lại ngươi miệng quả đen. Không biết rõ có mấy lời không thể nói lung tung sao? Ăn ngay nói thật. Kế Ngôn nói, nếu như ở chỗ này gặp được những hình người kia quái vật, có thể thử một chút thực lực của bọn nó. Thử ngươi đầu, Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện, nhìn chằm chằm Kế Ngôn, thu hồi ngươi kia không thiết thực ý nghĩ, không phải vậy ta trước tiên đánh chết ngươi. Thật là, một điểm đại sư huynh ổn trọng cũng không có. Cả ngày nghĩ đến đánh nhau, chơi cái rắm đứa bé A, trở về nhường sư phụ hảo hảo đánh hắn cái mông mới được. Tốt, Kế Ngôn nguyên vẹn không sợ, vừa vặn, ngươi vừa rồi dạng như vậy là tu luyện công pháp gì sao? Nhìn rất lợi hại, ta cũng nghĩ thử một chút. Cút sang một bên. Lữ Thiếu Khanh tránh đi cái đề tài này, tiếp tục giật xuống đi, không chừng liền muốn ở chỗ này đánh nhau. Hắn mới không muốn ở chỗ này bồi Kế Ngôn nổi điên. Lúc này còn có chính sự muốn làm. Lữ Thiếu Khanh vứt xuống Kế Ngôn, đi vào Cát Cửu trước mặt. Cát Cửu, Lãng Phong các loại định ất bộ tộc người khẩn trương không thôi. Lữ Thiếu Khanh một quyền liền đem một ngọn núi sập, như thế thực lực cường đại, là bọn hắn những người này xa xa làm không được. Nếu là Lữ Thiếu Khanh nắm đấm la tại trên người bọn hắn liền tiếng hừ cơ hội cũng không có. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đi vào trước mặt mình, cùng mình cách xa nhau không xa, Cát Cửu thần sắc khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, không cần khẩn trương, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện mà thôi. Lãng Phong thì tiến lên một bước, cố gắng trấn định, quát lớn, ngươi không muốn làm ẩu a, nhóm chúng ta cũng không phải dễ trêu. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ là trúc cơ kỳ 5 tầng Lãng Phong như gặp phải trọng kích, bay rớt ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh không có cố ý làm khó hắn, nhưng cũng làm cho hắn khó chịu đến muốn chết. Ngươi! Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, soái ca cùng mỹ nữ nói chuyện, ngươi chen vào nói làm gì? Ngươi cho rằng ngươi cũng là soái ca sao? Ngốc khỉ, ngốc mèo, mang theo hắn đi chơi. Đại bạch tiểu bạch mã trên như lan như hổ xông lên, phong quyển tàng vân đồng dạng đem Lãng Phong cho cuốn đi, thẳng đến trên núi mà đi. Thật là, đại ma đầu nói chuyện ngươi cũng dám xen vào. Chán sống a. Lãng Phong điểm này thực lực tại hai mặt trắng trước cũng không đáng chú ý, mặc cho hắn giãy dụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc. Rất nhanh, trên núi liền mơ hồ truyền đến Lãng Phong tiếng kêu thảm thiết. Lữ Thiếu Khanh đối Cát Cửu nói, không cần lo lắng, hắn không chết được, tốt, ta hỏi ngươi một chút sự tình, ngươi biết đến, theo phiền phức nói cho ta đi. Cát Cửu nhìn xem trên núi phương hướng, nghe trên núi truyền đến Lãng Phong tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt cũng là thật lâu khôi phục không được. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp mở hỏi, các ngươi tế tự là từ đâu tới? Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vấn đề thứ nhất liền làm khó Cát Cửu, nàng lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Ta ra đời thời điểm, nó, đã tồn tại. Tiêu Y bên này thân mật đem định ất bộ tộc trưởng mang đến, đại sư huynh, có lẽ hắn biết đến càng nhiều. Chương 874, Tế Thần. Phản đạo giả. Côn Ngải hiện tại vẫn là hoa mắt chóng mặt, uể oải suy sụp, giống như bệnh nặng một trận, Tần Lâm tử vong cái chủng loại kia trạng thái. Côn Ngải là trong đám người thực lực mạnh nhất, thể nội hắc vụ là nhiều nhất, bị hút đi hắc vụ. Như là muốn hắn nửa cái mạng. Bây giờ còn có thể thanh tỉnh cũng may mà Tiêu Y vừa rồi cho hắn đang dược. Hắn tại hai cái tộc nhân nâng phía dưới, đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Công tử cứu được nhóm chúng ta bộ tộc, định ất bộ tộc trên dưới cảm kích vạn phần. Côn Ngải miễn cưỡng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hành lễ. Trong lòng của hắn sợ không thôi, đồng thời cũng may mắn không thôi. Nhưng tế tự thăm dò Lữ Thiếu Khanh một nhóm thực lực ý nghĩ chưa kịp áp dụng, liền phát hiện cái gọi là tế tự là một cái quái vật. Bằng không liền trêu chọc đến Lữ Thiếu Khanh cái này ba cái đáng sợ tồn tại, đến thời điểm định ất bộ tộc hôi phi yên diệt cũng khó nói. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cũng coi là định ất bộ tộc ân nhân cứu mạng, giết con quái vật kia, cứu được bộ tộc của bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, vấn đạo, ngươi biết rõ con quái vật kia lai lịch sao? Vấn đề này Côn Ngải cũng là khó mà trả lời, hắn vẻ mặt đau khổ nói, công tử, bộ tộc một cái duy nhất cùng tế tự có liên hệ chính là đại trưởng lão, có lẽ chỉ có hắn mới biết rõ quái vật lai lịch. Hiện tại đại trưởng lão thành mảnh vụn, coi như biết rõ, cũng không cách nào biết được. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể tiếp tục kế tiếp vấn đề, các ngươi thể nội sương mù màu đen là thế nào tới? Vấn đề này nhường Côn Ngải sắc mặt khó coi mấy phần, hắn cắn răng mở miệng nói, là quái vật ban cho chúng ta. Trải qua một phen giải, nguyên lai trong cơ thể của bọn họ kia cổ hắc vụ là quái vật cho. Trong bộ tộc mỗi cái tân sinh hài nhi đều sẽ tới đến hang động trước đó, từ đại trưởng lão tổ chức nghi lễ rửa tội, khẩn cầu tế tự ban cho lực lượng. Kia thời điểm liền sẽ có một cổ sương mù màu đen tiến vào thể nội, trưởng thành về sau liền sẽ lấy thể nội sương mù màu đen làm cơ sở bắt đầu tu luyện. Thiên phú càng mạnh, tốc độ tu luyện liền càng nhanh, thể nội sương mù thì càng nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Không Lưu cùng các cửu đám người sắc mặt trở nên siêu cấp khó coi. Đơn giản như muốn chết đồng dạng. Bởi vì đại trưởng lão hạ tràng bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Bọn hắn đến cuối cùng có phải hay không cũng sẽ giống đại trưởng lão kia dạng đây. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, không có giật mình, mà là một mặt bình tĩnh, đoán cũng có thể đoán được. Quái vật hẳn là đem cái này bộ tộc người coi như rau hẹ đến nuôi, không sai biệt lắm liền thu hoạch đến tăng cường thực lực của mình. Đồng thời cũng có thể hiểu được, vì cái gì những người này công pháp chiêu thức 10 điểm thô ráp, chỉ là đơn giản thô bạo dựa vào sương mù màu đen đến tăng cường thực lực. Chiến đấu thời điểm, liền phóng ra sương mù màu đen để chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, dạng này rau hẹ muốn khống chế lại đơn giản không nên quá đơn giản. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một cái phương hướng vấn đạo, cái kia phương hướng có cái gì? Cái kia phương hướng chính là xuyên giới bàn nói cho hắn biết không gian bình chướng yếu kém phương hướng. Côn Ngải nhìn thoáng qua cái kia phương hướng, trên mặt có mấy phần hướng tới, nói, công tử, kia là trong thế giới, tế thần ngay tại chỗ ấy. Trong thế giới, tế thần, Côn Ngải gật đầu, không sai, chỗ ấy là thiên hạ trung tâm, cự ly nhóm chúng ta nơi này rất rất xa, giống nhóm chúng ta dạng này thực lực người không ngủ không nghỉ đi đến 100 năm cũng không. Nhất định có thể đến. Chỗ ấy tồn tại rất cường đại bộ tộc, tế ti của bọn họ được xưng là tế thần, thiên hạ tất cả bộ tộc tế tự cộng tôn. Bất quá nói, Côn Ngải sắc mặt trở nên trắng bệch. Tế tự là cái gì điểu dạng, hắn kiến thức qua. Như vậy thiên hạ tất cả tế tự cộng tôn tế thần là cái dạng gì, hắn cũng có thể liên tưởng đạt được. Sẽ là càng thêm buồn nôn, càng thêm cường đại quái vật. Côn Ngải không dám tưởng tượng đi xuống. Hắn không cách nào trong đầu tưởng tượng được ra tế thần hội cường đại đến cái gì tình trạng. Mà nhân tộc một mực sùng bái cung phụng tế tự, tế thần trên thực tế là ăn người quái vật. Hắn toàn thân run rẩy lên, cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngồi dưới đất. Tình nhân trong mộng so với mình còn muốn lớn cái loại cảm giác này lại một lần nữa xông lên đầu. Công tử, ngươi nói, tất cả tế tự cũng chết loại quái vật này sao? Tế thần cũng là quái vật sao? Nếu như là dạng này, nhân loại bất quá là quái vật chỗ nuôi dưỡng đồ ăn thôi, loại đã kích này không thể nghi ngờ là hủy diệt tính. Là một loại cảm giác tuyệt vọng. Đối với Côn Ngải vấn đề, Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ta chỗ nào biết rõ. Ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là tế tự. Lữ Thiếu Khanh lời này nhường Côn Ngải giật mình, hắn theo bản năng hô hào, ngươi, các ngươi là phản đạo giả. Phản đạo giả. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, nơi này chuyện mới mẻ vật thật đúng là nhiều, hắn hồ nghi nói, đó là cái gì? Công tử, ngươi không phải. Côn Ngải khó có thể tin. Sau đó hắn giải thích. Tại Côn Ngải trong thế giới này, tất cả người tu luyện đều dựa vào tế tự khi sinh ra chính là ban cho một đạo sương mù màu đen tu luyện. Trong bộ tộc thờ phụng tế tự, yên lặng phát triển bộ tộc. Nhưng có như vậy một số người, bọn hắn cho rằng tế tự không phải người tốt lành gì. Bọn hắn cự tuyệt tế tự ban cho sương mù. Những người này được xưng là phản đạo giả. Ý là ly kinh bạn đạo người. Phản đạo giả tại bên trong thế giới này là qua phố con chuột, người người kêu đánh, một khi phát hiện, vô luận cái nào bộ tộc đều sẽ toàn lực truy sát. Nhưng phản đạo giả thực lực cũng rất mạnh, sinh mệnh lực cũng rất ương ngạnh. Cho tới nay, cũng có bọn hắn hoạt động tin tức. xem ra sớm đã có người biết rõ tế tự là cái gì đồ vật. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, cũng đối phản đạo giả có mấy phần hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng chỉ là có mấy phần hiếu kỳ, muốn nói nhường hắn đi tìm phản đạo giả, hắn mới sẽ không làm như vậy. Hắn cũng không muốn gây phiền toái. Côn Ngải nghe xong Lữ Thiếu Khanh về sau, trầm mặc không nói. Hiện tại xem ra, phản đạo giả mới là chính xác, mà bọn hắn mấy người này mới là chân chính phản đạo giả. Nghĩ đến chỗ này, Côn Ngải trong lòng cảm xúc càng thêm sa sút, toàn bộ nhân khí hơi thở lần nữa trở nên uể oải bắt đầu. Rất được đả kích. Các cửu ở bên cạnh nghe được trầm mặc không nói, nàng nhịn không được mở miệng hỏi Lữ Thiếu Khanh, công tử, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Mong rằng công tử chỉ một cái đường sáng. Côn Ngải tinh thần hơi tỉnh lại, không sai, trước mắt Lữ Thiếu Khanh bọn hắn thân phận không rõ, nhưng là thực lực cường đại, lai lịch tất nhiên bất phàm, không chừng có biện pháp có thể giúp được. Định Ất bộ tộc. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta có thế có cái gì biện pháp? Những này bộ lạc dựa vào quái vật tồn tại, quái vật không có, bọn hắn thực lực lọt vào suy yếu. Về sau vận mệnh nói chung sẽ rất thảm. Nhưng hắn không có ý định làm cái gì, hắn cũng không làm được cái gì. Hắn đối với nơi này mà nói là một cái khách qua đường. Côn Ngải, các cửu bọn người sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Mà cái này thời điểm, có người từ đằng xa xông lại, lớn tiếng gọi, tộc trưởng, Khê Bích bộ tộc người giết tới cửa. Chương 875, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, quản nó có phải hay không quái vật, Khê Bích bộ tộc người đến. Côn Ngải dùng dằn, sắc mặt khó coi, tới nhanh như vậy. Đối với Khê Bích bộ tộc người giết đến tận cửa Côn Ngải không có ngoài ý muốn. Khê Bích bộ tộc làm việc phách lối bá đạo, coi là bọn hắn Định Ất bộ tộc đạt được bảo bối, lại ăn một cái thiệt thòi, khẳng định sẽ giết đến tận cửa. Nếu như là trước đó, Côn Ngải tuyệt không sợ, thậm chí còn hy vọng bọn hắn chủ động đến đây. Nhưng là hiện tại, phát sinh chuyện như vậy, tế tự chết rồi, đại trưởng lão chết rồi, hắn bị trọng thương, thực lực 10 không còn một. Trong tộc thanh tráng niên, chiến lực chủ yếu tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong cũng bị hao tổn hơn phân nửa. Có thể nói, Định Ất bộ tộc hiện tại là từ trước tới nay yếu nhất thời điểm. Khê Bích bộ tộc đằng đằng sát khí tới cửa, không có ngoại viện, Định Ất bộ tộc nhất định biến mất. Bỗng nhiên, Côn Ngải ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, nhãn thần nóng rực lên. Lữ Thiếu Khanh lập tức lui lại hai bước, nghiêm túc nói, ta không ưa thích nam nhân. Côn Ngải yết hầu ngòn ngọt, ai mẹ nó cùng ngươi nói chuyện này. Hắn đem yết hầu ngọt máu nuốt xuống, đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, có thể hay không mau cứu Định Ất bộ tộc. Lữ Thiếu Khanh từ chối cho ý kiến, đi xem một chút đi. Chết quái vật tế tự, Định Ất bộ tộc những người này cũng coi là người bình thường, Khê Bích bộ tộc thì vẫn là rau hẹ. Hắn cũng đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đánh tới Khê Bích bộ tộc, hiện trên Khê Bích bộ tộc cửa, vừa vặn bất quá. Mọi người đi tới bên ngoài, Khê Bích bộ tộc người đã đằng đằng sát khí xuất hiện. Trên trăm người, từng cái cầm trong tay vũ khí, người khoác chiến giáp, đằng đằng sát khí. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, ngưng tụ nhàn nhạt khói đen. Như là trên trời mây đen bao phủ tại bầu trời, kiềm chế ngột ngạt, nhường Định Ất bộ tộc trong lòng người bàng hoàng bất an. Rất nhiều trên mặt người lộ ra vẻ tuyệt vọng, cảm thấy lần này bọn hắn chết chắc. Chưa đánh, Định Ất bộ tộc bên này sĩ khí liền đã xuống đến đáy cốc. Khê Bích bộ tộc người tới nơi này về sau, đám người tách ra, bốn người mang một tên lão giả xuất hiện. Lão giả tựa ở trên đệm, dáng vẻ nặng nề, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng, có vẻ mặt ủ mày chau. Lão giả sau khi đi ra, dùng khàn giọng thanh âm nói, để các ngươi đại trưởng lão ra gặp ta. Côn Ngải sắc mặt âm trầm, tiến lên một bước, đối lão giả nói, câu trưởng lão. Nhóm chúng ta đại trưởng lão có việc đi không được. Các cửu thì nói khẽ với Lữ Thiếu Khanh ba người giới thiệu lão giả thân phận, hắn chính là Khê Bích bộ tộc đại trưởng lão. Được chứng kiến nhà mình đại trưởng lão bộ dạng về sau, các cửu nhìn xem Khê Bích bộ tộc đại trưởng lão ánh mắt mang tới thật sâu chán ghét. Được xưng là câu trưởng lão, lão giả ha ha cười lạnh, thanh âm như là đêm khuya dạ kêu, chỉ sợ là không có biện pháp tới gặp ta đi. Sau đó, thần sắc hắn nghiêm một chút, đằng đằng sát khí, các ngươi thật to gan, lại dám mưu hại tế tự cùng đại trưởng lão. Khê Bích bộ tộc tộc trưởng Đà Tập cũng là hét lớn một tiếng, "Côn Ngải, ngươi mau giao ra bảo bối, ta có thể tha chết cho ngươi, để ngươi trở thành tộc ta nô lệ." Côn Ngải biến sắc, còn tại ý đồ giảo biện, "Các ngươi đang nói cái gì? Ta không biết rõ." Đà Tập cười ha ha bắt đầu, thanh âm bên trong tràn ngập đắc ý, "Ngươi cho rằng ngươi đạt được bảo bối giết các ngươi tế tự cùng đại trưởng lão liền có thể mang thiên quá hải sao? Trung thực nói cho ngươi, tế tự cùng tế tự ở giữa là có cảm ứng, các ngươi làm sự tình, coi là nhóm chúng ta không biết rõ." Mà câu trưởng lão chỉ đầu của mình, như trước vẫn là bộ kia âm u đầy tử khí bộ dạng, "Ở chỗ này, không có chuyện gì có thể giấu giếm được con mắt của ta." Côn Ngải gặp này cũng không còn cãi chày cãi cối, hắn đối câu trưởng lão cùng Đà Tập nói, "Các ngươi biết rõ tế tự là cái gì không? Là quái vật, là ăn người quái vật. Nó một mực tại thao túng nhóm chúng ta, coi chúng ta là gia súc đến nuôi nhốt." Vốn cho rằng những lời này sẽ để cho Khê Bích bộ tộc người chấn kinh, nhưng sau khi nói xong, Côn Ngải lại phát hiện bọn hắn cười lạnh không thôi, nhìn xem hắn như là nhìn xem trò cười. "Quái vật." Đà Tập cười lạnh không thôi, "Kia là tế tự đại nhân, ngươi chớ có nói hưu nói vượng. Ai quy định tế tự đại nhân nhất định phải giống nhóm chúng ta nhân loại đồng dạng?" Đà Tập các loại định ất tộc nhân nghe được về sau, lạnh cả người. "Ngươi, các ngươi đã sớm biết rõ tế tự là cái gì rồi." Câu trưởng lão khẽ lắc đầu, "Ta khuyên qua các ngươi đại trưởng lão, nhưng hắn chi tiết nói cho các ngươi biết, bất quá hắn quá tham, nghĩ đến giấu giếm, nghĩ đến dùng cái này để duy trì địa vị của mình, cái này làm sao có thể đi đây? Dạng này hạ tràng cũng là gieo gió gặt bão a." Câu trưởng lão lắc đầu, 10 điểm tiếc hận. Sau một khắc, hắn ngồi thẳng bắt đầu, ánh mắt trở nên đằng đằng sát khí, nhìn thẳng Côn Ngải, "Côn Ngải, đầu hàng đi, ngươi không đầu hàng, ta chỉ có thể tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người. Không phải người một đường." Côn Ngải có Lữ Thiếu Khanh ba người làm ác chủ bài, trong lòng lo lắng rất đủ. Hắn cũng không sợ, lạnh lùng nói, "Câu trưởng lão, loại người như ngươi đã sớm hư thối thấu. Vì lực lượng, cam nguyện làm quái vật chó săn, ngươi không xứng làm người. Có phải hay không người lại như thế nào?" Câu trưởng lão không có tức giận, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, hết thảy cũng đầy đủ. Đà Tập đối câu trưởng lão nói, "Đại trưởng lão, không nên cùng hắn nhiều lời, giết hắn. Trong tay hắn tuyệt đối có tốt bảo bối." Câu trưởng lão gật đầu, "Ta cũng rất tò mò, đến cùng là cái gì bảo bối có thể nhất cử đánh tan tế tự đại nhân lực lượng." Hắn ngồi tại trên đệm, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Côn Ngải, một đôi mắt vẫn như cũ có chút nhắm, không có nửa điểm đem Côn Ngải để ở trong mắt ý tứ. Phản phất Côn Ngải trong mắt hắn chính là một cái có thể bất cứ lúc nào dẫm chết sâu kiến. Hắn ngữ khí khinh miệt đối Côn Ngải nói, "Đem bảo bối dâng ra đến, các ngươi những người này liền gia nhập Khê Bích bộ tộc đi. Đây là vinh hạnh của các ngươi. Tế tự đại nhân sẽ không so đo các ngươi giết đồng bạn của nó." Côn Ngải thái độ kiên định, lạnh lùng trở về hai chữ, "Nằm mơ." Côn Ngải thái độ chọc giận câu trưởng lão, hắn ánh mắt trở nên âm lãnh bắt đầu, sát khí bắt đầu tràn ngập, "Tốt." Câu trưởng lão lạnh lùng hạ lệnh, mỗi một chữ cũng để lộ ra lãnh khốc cùng tàn nhẫn, "Giết hắn, những người khác không nguyện ý đầu hàng cùng nhau giết, nữ nhân cùng đứa bé mang đi." Đà Tập cười đứng ra, trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Côn Ngải sắc mặt hơi đổi một chút. Đà Tập vốn là trúc cơ 8 tầng thực lực, hiện tại đã là trúc cơ 9 tầng thực lực, nhìn thấy Côn Ngải biểu lộ, Đà Tập 10 điểm vui vẻ, "Ha ha, không nghĩ tới a. Mặc dù ngươi có bảo bối, nhưng là tế tự đại nhân tự mình ban cho ta lực lượng, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Nhanh chóng đến chịu chết đi." Nhao nhao chết. Ngay tại cái này thời điểm, một cái nữ hài tử thanh âm vang lên, nhường Đà Tập trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Chương 876, kính già yêu trẻ, biết hay không? Một cái thiếu nữ đặc hữu thanh âm, đột nhiên vang lên, là như vậy đặc biệt. Khê Bích bộ tộc bên này người nghe xong liền biết rõ đây tuyệt đối không phải định ất bộ tộc hoặc là bọn hắn Khê Bích bộ tộc người. Thanh âm như vậy không giống bản địa đặc hữu. Giống như là người bên ngoài khẩu âm, nghe xong liền nghe được đi ra. Bọn hắn những người địa phương này tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh, cho dù là lại ôn nhu nữ nhân, nói chuyện cũng là lớn tiếng, thanh tuyến thô kệch, không có trong trẻo cảm giác. Cho nên, tất cả mọi người hiếu kỳ theo danh vọng đi. Đến cùng là ai? Đà Tập thấy được Lữ Thiếu Khanh một nhóm, mà nói nhau nhau chết, chính là Tiêu Y. Khê Bích bộ tộc người quá yếu, Kế Ngôn không hứng thú xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh là lười nhác xuất thủ. Loại nhiệm vụ này tự nhiên là rơi xuống Tiêu Y trên đầu. Nhìn thấy Khê Bích bộ tộc người tới cửa phách lối cuồng vọng, một bộ ăn chắc định ất bộ tộc bộ dạng, các loại trào phúng, các loại không đem định ất bộ tộc người thả ở trong mắt. Nhìn thấy Khê Bích bộ tộc người, Tiêu Y liền nghĩ đến Quy Nguyên Các. Ghét nhất làm việc bá đạo, vô luận là người, vẫn là tổ chức, cũng chán ghét. Đà Tập nhìn thấy Tiêu Y, con mắt nhịn không được sáng lên. Khê Bích bộ tộc, định ất bộ tộc thân thể hình cùng 13 châu nhân tộc hình thể không sai biệt lắm. Bất quá đồng dạng bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, da của bọn hắn có một loại bệnh trạng tái nhợt cảm giác. Mà Tiêu Y thì không đồng dạng, người tu luyện, bình thường nhân loại, tướng mạo càng là ngàn dặm mới tìm được một, là ổn thỏa mỹ nữ. Nhưng Đà Tập vừa thấy mặt liền trong lòng nhộn nhạo lên. Hắn cười ha ha một tiếng, ha ha, từ đâu tới mỹ nhân? Vừa vặn, ngoan ngoãn cùng ta trở về sinh 100 cái đại oa tử đi. Tiêu Y nghe xong, giận tím mặt. Chiếm tiện nghi chiếm được trên đầu ta tới. Coi ta là heo mẹ sao? Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ta muốn chặt hắn. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng nói, chặt thôi, bao lớn chút chuyện. Tiêu Y lúc này rút ra trường kiếm của mình, đằng đằng sát khí nói, không có mắt chó đồ vật, ta hiện tại liền đến chém chết các ngươi. Người thật là tốt không thích đáng, nhất định phải đi làm súc, không đúng, liền súc sinh đều không phải là quái vật. Đi làm quái vật chó săn, quỳ liếm quái vật, ta hiện tại liền đến chém chết các ngươi. Nhìn thấy Tiêu Y không vui, Đà Tập chẳng những không có không vui, ngược lại cảm thấy tức giận lên Tiêu Y 10 điểm có mị lực. Hắn tiếp tục cười ha ha, ngươi cái này nữ nhân đủ hoang dã, có tính cách, ta ưa thích. Đợi chút nữa ngươi đi theo ta trở về, ta sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn quỳ liếm ta. Phẫn nộ Tiêu Y hướng về phía Đà Tập một kiếm vỗ xuống, xú nam nhân, đi chết. Kiếm quang tăng vọt, kiếm khí bộc phát. Đà Tập trong nháy mắt bị kiếm quang bao phủ. Câu trưởng lão bên này vốn là sống chết mặc bay, một lần nữa bị thân thể lùi ra sau, chuẩn bị thư thư phục phục chính nhìn xem tộc nhân diệt định ất bộ tộc. Nhưng Tiêu Y cái này một kiếm đau nhói ánh mắt của hắn. Mãnh liệt kiếm quang như là mặt trời đồng dạng lóng lánh, hắn không cách nào mở to mắt. Cái này. Câu trưởng lão quá sợ hãi, đây là cái gì? Đợi đến kiếm quang biến mất, Đà Tập cũng đã biến mất, hắn thậm chí ngay cả phát ra một tiếng hét thảm cũng làm không được, bị Tiêu Y một kiếm chém nát. Thi thể chia năm xẻ bảy, như là một đống thịt nát tản mát rơi xuống đất, 10 điểm bi thảm. Không có khả năng. Câu trưởng lão khiếp sợ kêu lên. Cái khác Khê Bích bộ tộc người cũng chấn kinh đến nói không ra lời. Đà Tập là Khê Bích bộ tộc tộc trưởng, thực lực gần với đại trưởng lão. Bây giờ tại một cái thiếu nữ trước mặt liền cái rắm cũng không thả ra được liền bị chặt. Câu trưởng lão sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nhìn xem Đà Tập thi mặt ngoài thân thể trên sương mù màu đen, hắn vung tay lên, sương mù màu đen thổi qua đến không có vào thân thể của hắn. Câu trưởng lão sắc mặt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận, hắn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Y, nguyên lai là cấu kết phản đạo giả, trách không được dám càn rỡ như vậy. Tiêu Y thủ đoạn công kích cùng bọn hắn những người này không đồng nhất, câu trưởng lão tự nhiên đoán được Tiêu Y là phản đạo giả. Tiêu Y chỉ vào câu trưởng lão nói, cái này gọi tu luyện chi sĩ, biết hay không? Bất trung bất nghĩa lão gia hỏa, ta để ngươi một chiêu. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn lẩm bẩm, đây là ngươi dạy nàng a. Cũng đánh chết người rồi, thế mà còn ở nơi này nói khách khí. Kính già yêu trẻ, ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi sao? Kế Ngôn hai tay vây quanh, ngạo nghễ mà đứng. Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ, đúng vậy a, kính già yêu trẻ, ta liền chưa thấy qua giống ngươi thường xuyên bắt lấy sư đệ đến đánh đại sư huynh, ngươi cũng có mặt nói lời này. Ngươi bảo vệ qua ta người sư đệ này sao? Kế Ngôn thuần thục nói sang chuyện khác, nhìn xem bị mang câu trưởng lão, nói, lão nhân kia thực lực không kém. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, cũng không thể cường đại đến giết chết sư muội của ngươi a. Câu trưởng lão vẫn là không có xuất thủ, mà là phân phó cái khác tộc nhân, bên trên, giết nàng. Giết! Khê Bích bộ tộc trên 100 tộc nhân bắt đầu xuất thủ. Tiêu Y một kiếm liền bổ bọn hắn tộc trưởng, đã chứng minh thực lực của nàng. Cho nên Khê Bích bộ tộc người không có lựa chọn đơn đã độc đấu, mà là liên thủ nghênh địch. Trong cơ thể của bọn họ bay ra sương mù màu đen hội tụ thành một đoàn, trên không trung không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái quái vật hình dạng hướng phía Tiêu Y đánh tới. Sương mù những nơi đi qua, mặt đất bị ăn mòn ra thật sâu vết tích, chung quanh thực vật, tảng đá cũng bị ăn mòn, như là bị thôn phệ tinh hoa, hóa thành tro tàn tiêu tán. Như là một đám màu đen châu chấu, những nơi đi qua, không còn ngọn cỏ, một mảnh hỗn độn. Đại Bạch, Tiểu Bạch, nhóm chúng ta cùng tiến lên. Nhiều người như vậy cùng một chỗ xuất thủ, Tiêu Y chào hỏi một tiếng hai cái linh sủng cùng một chỗ xuất thủ. Tiêu Y vung vẫy trường kiếm. Thanh Bình kiếm quyết chính diện nghênh chiến, Đại Bạch Tiểu Bạch thì theo hai bên công kích. Đại Bạch mở miệng phun một cái, vô hình năng lượng cầu đánh phía sương mù màu đen. Tiểu Bạch ôm tới mấy khối tảng đá, đánh tới hướng sương mù màu đen, cuối cùng dứt khoát đem tảng đá đánh tới hướng Khê Bích bộ tộc đám người. Khê Bích bộ tộc đám người liên thủ tế ra sương mù màu đen tốc độ cũng không chậm, uy lực cũng rất mạnh. Đáng tiếc là, bọn hắn gặp phải là Tiêu Y. Thân là kiếm tu tốc độ so những này sương mù màu đen càng nhanh, Tiêu Y có thể nhẹ nhõm tránh đi sương mù màu đen, tiện tay phản kích. Mỗi một kiếm vung xuống, sáng chói kiếm quang, chí nhu kiếm ý cũng đem bốc hơi một bộ phận sương mù màu đen. Mà mỗi khi một bộ phận sương mù màu đen bị bốc hơi, liền sẽ có mấy danh Khê Bích tộc nhân miệng phun tiên huyết ngã xuống. Bọn hắn không làm gì được tiếp theo, ngược lại bị Tiêu Y không ngừng suy yếu bọn hắn thực lực. Lại thêm Đại Bạch Tiểu Bạch hai cái linh sủng tương trợ, gần 100 người Khê Bích bộ tộc tại ngắn ngủi thời gian bên trong bị Tiêu Y đánh tan, tử thương thảm trọng. Nhìn xem ngã đầy đất Khê Bích bộ tộc đám người, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Chương 877, câu trưởng lão xuất thủ. Câu trưởng lão nhìn xem nằm một chỗ tộc nhân, cảm giác được khó có thể tin. Hắn thậm chí còn dụi dụi con mắt, hoài nghi mình hoa mắt. Bởi vì biết rõ Định Ất bộ tộc bên này tế tự cùng đại trưởng lão xảy ra vấn đề, hắn cơ hồ đem Khê Bích bộ tộc toàn bộ lực lượng cũng mang tới. Những người này cơ hồ là Khê Bích bộ tộc toàn bộ chiến lực. Bọn hắn liên thủ, cho dù là những cái kia quái thú to lớn cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng ở nơi này, lại bị một cái thiếu nữ đánh ngã, tử thương thảm trọng. Mà càng đáng sợ chính là đối phương một chút sự tình cũng không có. Khê Bích bộ tộc người đối Tiêu Y không tạo được nửa điểm tổn thương. Không, không có khả năng. Câu trưởng lão theo bản năng quát lên, ngươi, không có khả năng, ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp. Kế Ngôn nhịn không được khinh bỉ, quá yếu. Mặc dù nhiều người, sương mù màu đen cũng quỷ dị, thậm chí đáng sợ, nhưng thực lực quá yếu, cho dù là liên hợp lại cũng vô dụng. Bọn hắn liên hợp bất quá là đơn giản thô bạo hội tụ, cùng thánh tộc người kết trận là hai chuyện khác nhau. Đối phó cùng cấp bậc đối thủ còn hữu dụng, đối với cao thủ chân chính một chút tác dụng cũng không có. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lạnh nhạt, nhìn qua câu trưởng lão mang theo vài phần đáng thương, nhàn nhạt nói, bọn quái vật hẳn là đem nơi này nhân loại coi như rau hẹ bồi dưỡng, có thể mọc liền tốt, cái khác cũng đừng nghĩ. Bọn hắn liền nghiêm chỉnh tu luyện công pháp cũng không có, đánh như thế nào. Kế Ngôn gật gật đầu, qua một lát mới nói, nơi này nhân loại cũng thật đáng thương. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn xem hắn, ngươi đừng lòng từ bi tràn lan đi làm việc ngốc a. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí trịnh trọng nhắc nhở Kế Ngôn, ngươi muốn làm chúa cứu thế trước đó, trước nghiêm túc, tỉnh táo, lý trí nhìn xem thực lực của mình. Bắc Mạc bao nhiêu lớn không ai nói đến chuẩn, cũng không có người biết rõ nơi này sống sót lấy bao nhiêu nhân loại bộ tộc, cung phụng bao nhiêu tế tự. Nhưng là cao thủ cái gì tuyệt đối không thiếu. Không thiếu Nguyên Anh, hơn không thiếu Hóa Thần. Nguyên Anh cảnh giới tồn tại tại Bắc Mạc nơi này tối đa cũng chính là trung hạ tồn tại. Vạn nhất trêu chọc ra mấy cái hóa thần quái vật, bọn hắn tam sư huynh muội khóc cũng không có địa phương khóc. Nhân loại hóa thần còn có thể nói một chút đạo lý, nhưng đối mặt quái vật, như thế nào giảng đạo lý? Kế Ngôn tức giận nói, dông dài. Ta giống loại kia làm việc bất chấp hậu quả người sao? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc khẳng định gật đầu, không giống, nhưng ngươi chính là. Nói, Lữ Thiếu Khanh hết sức tức giận mắng lấy, ngươi cái này là đại sư huynh, mỗi lần nhìn thấy cao thủ, tựa như khỉ mẹ thấy được công khỉ, hai mắt sáng lên, trực tiếp rút kiếm liền lên, tuyệt. Không thông cảm một cái đi theo bên cạnh ngươi sư đệ ta. Liền cố lấy tự mình thoải mái, mỗi lần xong việc về sau đều là để cho ta tới giúp ngươi chùi đít, thật muốn một cước đem ngươi cho đạp chết. Kế Ngôn không thừa nhận, liếc mắt nhìn xem hắn, có sao? Lữ Thiếu Khanh mắng to, cái gì gọi là có sao? Tốt, chính ngươi làm hỗn trướng sự tình, còn không có phát giác đúng không? Hôm nay ta liền đến hảo hảo cùng ngươi tính toán, để ngươi cái này não có hố đại sư huynh tâm phục khẩu phục. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, làm sai, còn không có nhận thức đến sai lầm. Sư phụ không ở bên người, giáo huấn không thể rơi xuống. Nhất định phải đem đại sư huynh theo sai lầm con đường trên nắm chặt trở về mới được, không thể để cho hắn vượt nhảy càng xa, không phải vậy ngày sau có hắn cái này là sư đệ đau đầu. Đã sư phụ không ở bên người, thân là rất hiểu chuyện đồ đệ đương nhiên, việc nhân đức không nhường ai đến giáo dục tốt đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên kiên định, nhưng đại sư huynh trở nên như thường, là sư đệ nghĩa bất dung từ sự tình. Bỗng nhiên, câu trưởng lão thanh âm chơi qua đến, đánh gãy Lữ Thiếu Khanh, ba người các ngươi phản đạo giả cùng lên đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lãnh gì. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại, câu trưởng lão đã theo cái đệm bên trên xuống tới, còng lưng đứng trên mặt đất, hướng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn phát ra khiêu chiến. Khê Bích bộ tộc tử thương thảm trọng, coi như hiện tại rút đi, sau khi trở về bộ tộc thực lực sẽ trở nên không gì sánh được suy nhược, không chịu nổi một kích. Làm đại trưởng lão, hắn nhất định phải ở chỗ này triệt để lập uy, lấy thủ đoạn tàn nhẫn giết chết Tiêu Y ba cái phản đạo giả, chấn nhiếp định ất bộ tộc, nhường bọn hắn ngoan ngoãn đầu hàng, nhập vào. Khê Bích bộ tộc, chỉ có dạng này mới có thể cứu vớt Khê Bích bộ tộc. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, trong lòng khó chịu, ta đang nghĩ ngợi giáo huấn ta đại sư huynh, ngươi cái này lão già đến xen vào làm gì? Thành tâm tới quấy rầy ta chuyện tốt sao? Hắn đối Tiêu Y quát, giết chết hắn, không phải vậy ta thu thập ngươi. Tiêu Y giật nảy mình, nhị sư huynh thế nào? Không phải là cùng đại sư huynh một chỗ thời gian bị quấy rầy, không cao hứng rồi. Thật là, các ngươi cũng một chỗ đã lâu như vậy, ngần ấy thời gian cũng muốn sao? Ai nha, ghê tởm lão già, làm hại ta bị chửi. Tiêu Y lông mày dựng thẳng, hướng về phía câu trưởng lão quát, lão gia hỏa, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, muốn chết. Vốn nghĩ còn học mà sư huynh kính lão tôn lão để ngươi trước xuất thủ, kết quả ngươi chạy tới khiêu khích ta nhị sư huynh. Nghĩ như vậy muốn chết sao? Xem kiếm. Nhìn ta đánh chết ngươi cái này hất lên da người quái vật. Tiêu Y hung ác một kiếm đánh xuống, đại bạch tiểu bạch cũng theo sát phía sau, bọn chúng lớn người tiến lên, quyết định dùng tự mình móng vuốt đến hảo hảo cho cái này lão gia hỏa tắm một cái mặt. Câu trưởng lão đối mặt rơi xuống một kiếm, cứ việc kiếm quang để cho người ta mở mắt không ra liền, hắn vẫn như cũ tự tin đứng tại chỗ không nổi. Thanh âm của hắn truyền ra đến, ngữ khí tràn ngập tự tin, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này một kiếm đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn vốn nghĩ nhẹ nhõm ngăn trở Tiêu Y cái này một kiếm, nhưng định ất bộ tộc người xem hắn thực lực chân chính. Song khi kiếm quang giáng lâm, đem hắn bao phủ về sau, sắc mặt của hắn cuồng biến. Màu lam kiếm quang giống bình tĩnh hồ nước, bỗng nhiên sinh ra đóa đóa lục bình, gió mát từ đến, mặt nước dập dần, lục bình tùy theo phiêu đảng, quay tròn chuyển bắt đầu, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà loại này đẹp mắt tại câu trưởng lão trong mắt lại là vô tận nguy hiểm. Mỗi một đóa xoay tròn lục bình cũng như là xoay tròn phi kiếm, lăng lệ phong lợi, tràn ngập vô tận sát cơ, hướng phía hắn bay vọt mà đến, là muốn đem hắn cắt thành vô tận mảnh vỡ. Câu trưởng lão vốn nghĩ cài bức, không hề làm gì đến chống được Tiêu Y một kiếm, từ đó đến lập uy. Hiện tại xem ra, nếu là hắn không ngăn cản, kết cục của hắn sợ rằng sẽ giống như đà tập, không trở thành một đống thịt nát, cũng phải bị đánh thành ba bốn cánh. Câu trưởng lão gầm thét, như là giả thú đồng dạng gầm nhẹ tiếng gầm, để cho người ta nghe mà biến sắc. Ầm ầm. Kiếm quang rơi xuống, kiếm ý bộc phát, nhấc lên trận trận bạo tạc. Nhưng mà rất nhanh một cổ sóng gợn mạnh mẽ theo bạo tạc bên trong truyền đến, xông tới gần lớn trăm cùng tiểu bạch một cái không lao, song song bị đánh bay. Sương mù đi qua, câu trưởng lão thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chương 878, Bắt mạc, có lẽ là quái vật vườn rau xanh bạo tạc sương mù tán đi, Câu trưởng lão xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn đã thay đổi. Vừa rồi tuổi già sức yếu bộ dạng đã biến mất, giống nghịch sinh trưởng, thành một người trung niên. Thân thể thẳng tắp, như là một gốc thanh tùng đứng lặng, toàn thân trên dưới tản ra sát khí, làm cho người không rét mà run. Khí tức so với vừa rồi càng thêm cường đại, là kết đan sơ kỳ thực lực. Khôi phục tuổi trẻ Câu trưởng lão, trên mặt càng thêm tự tin, ánh mắt nhấp nháy, đằng đằng sát khí. Nhìn qua Tiêu Y ánh mắt giống mới vừa mới nhìn lấy Côn Ngải ánh mắt, đem Tiêu Y coi là sâu kiến. Thối nữ nhân, ngươi để cho ta toàn lực đánh ra, ngươi chuẩn bị hối hận đi. Câu trưởng lão ngữ khí ngạo nghễ, tràn đầy tự tin. Hắn hai chân trừng một cái, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Y xông lại. Kế Ngôn thấy thế, lắc đầu, ngữ khí coi nhẹ, còn tưởng rằng có chút bản sự. Mặc dù Câu trưởng lão tốc độ nhìn rất nhanh, tại người bình thường trong mắt kia là nhanh như thiểm điện. Nhưng ở Kế Ngôn loại cao thủ này trong mắt, Câu trưởng lão tốc độ cùng ốc sên không có gì khác biệt. Mà lại thẳng tới thẳng lui, căn bản không có nửa điểm chiêu thức biến hóa. Chớ nói chi là cái khác. Lữ Thiếu Khanh đồng dạng coi nhẹ, ma tộc vốn là thiếu khuyết công pháp, Bắc Mạc nơi này bị quái vật xâm lược, bị ma tộc từ bỏ, có thể lưu truyền xuống công pháp ít càng thêm ít, nói không chừng. Cũng không có. Bọn hắn những này rau hẹ, lại là xa xôi bộ lạc nhỏ, càng thêm không tồn tại công pháp gì. Câu trưởng lão hiện tại bất quá là mượn nhờ tự mình tăng vọt thực lực, đơn giản gia tốc trùng sát. Câu trưởng lão cảm thấy mình tốc độ rất nhanh, lực lượng rất đủ, nhưng ở trong mắt Tiêu Y một điểm uy hiếp cũng không có. Thậm chí, Tiêu Y cũng không tính trốn tránh, cũng không có xuất thủ, mà là lạnh lùng nhìn xem hắn xông lại. Câu trưởng lão nhìn thấy Tiêu Y đứng tại chỗ không nổi, trong lòng mừng rỡ. Ngươi cũng nghĩ học ta. Vậy liền để ngươi nhìn ta thực lực. Bất quá ngay tại hắn mừng rỡ thời khắc, một đạo bóng đen ở trước mặt hắn xẹt qua, như là một cái roi đồng dạng trọng trọng hướng phía khuôn mặt của hắn đánh tới. Tập trung nhìn vào, màu trắng đuôi hổ ba, phía trên màu trắng lông tóc bên trong kẹp lấy từng cây màu trắng gai nhọn, như là một cái lan nha bổng. Câu trưởng lão kinh hãi. Khí thế hung hung đuôi hổ ba nhường hắn đã tới không kịp tránh né. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đuôi hổ ba trọng trọng quất vào trên mặt của hắn. Ba. Răng rắc. Cái mũi bị tại chỗ đánh gãy, tiên huyết trực phúng. Đau kịch liệt đau nhường Câu trưởng lão nhịn không được nhắm mắt lại. To lớn đau đớn nhường Câu trưởng lão cảm thấy mình mặt bị mổ xuống một tầng huyết nhục, sau đó lại đem tự mình máu thịt be bét mặt bỏ vào muối đống bên trong, lại dùng lực ma sát, đem hắn trong máu. Thịt mỗi một cái tế bào cũng ướp chết, nhưng hắn mỗi một cái tế bào đều đang đau khổ bên trong kêu rên. Đồng thời lực lượng khổng lồ chấn động đến Câu trưởng lão choáng đầu hoa mắt, hắn tự hồ có thể nghe được trong đầu của chính mình truyền đến tiếng nước, đầu óc bị rút ra óc, tại hoa hoa tác hưởng. Câu trưởng lão bụng mặt, kêu thảm bay rớt ra ngoài. Đại Bạch Mai phục tại nửa đường một kích thành công, dương dương đắc ý vung lấy cái đuôi, rất là kiêu ngạo. Thậm chí còn cố ý hướng về Tiểu Bạch Tiểu Viên Hầu nhìn sang. Tuy nói hai cái linh sủng không còn làm danh tự tranh chấp, quan hệ cũng cải thiện rất nhiều. Nhưng, không trở ngại Tú Chính một cái. Đại Bạch dựa vào đánh lén cho Câu trưởng lão đến một cái, đem đánh bay, đoạt tiên cơ, không khoe khoang một cái sao có thể đi đây. Tiểu Bạch chỉ vào Đại Bạch chi chi kêu hai tiếng, khinh bỉ một phen. Ngươi dựa vào đánh lén tính là gì? Hô xong về sau, nó theo bên cạnh rút lên một cây đại thụ, khiên đường kính có vài thước đại thụ thẳng đến Câu trưởng lão mà đi, dự định thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Câu trưởng lão bên này nằm trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn, kêu đau đớn không thôi, vô cùng thống khổ. Đại Bạch cho hắn lập tức, chút nữa muốn mạng của hắn. Đáng chết, đáng chết. Đau Câu trưởng lão cũng chảy ra nước mắt. Đã lớn như vậy, sống lâu như thế, lần thứ nhất bị người đánh chảy nước mắt, vô cùng nhục nhã. Câu trưởng lão bên này mang theo ngập trời lửa giận mới vừa đứng lên, hắn thề muốn đem người đánh lén hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng mà hắn mới vừa đứng lên, cũng cảm giác được trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên. Một cây đại thụ từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm bên trong hắn. Phốc! Câu trưởng lão thổ huyết, liền nhả hai đại miệng tiên huyết. Cái thứ nhất là bởi vì thương thế, chiếc thứ hai là bởi vì phẫn nộ. Đây coi là cái gì? hắn cũng không chút xuất thủ liền bị người đánh kém chút gọi mẹ. Còn muốn lấy lập uy. Tiếp tục như vậy nữa, bị người cười chết được. Câu trưởng lão nhịn không được, hắn phẫn nộ gầm hét lên, tế tự đại nhân, giúp ta. Trên người hắn cũng bắt đầu toát ra sương mù màu đen, mà lại so Lữ Thiếu Khanh hai cái bộ tộc bất cứ người nào sương mù màu đen càng tăng lên, càng thêm đen, tản ra khí tức cũng càng thêm cường đại. Sương mù màu đen rất nhanh bao phủ câu trưởng lão, tiếp theo tại hắc vụ bên trong truyền đến một tiếng gầm nhẹ, như là trong đêm tối giả thú tiếng trống, làm cho người sợ hãi bất an. Hắc vụ bị hấp thu, câu trưởng lão xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sừng đầu dữ tợn, sau lưng mọc lên hai cánh, sắc bén nanh vuốt, màu đen lân giáp. Cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn nhìn thấy qua cái chủng loại kia cấp thấp màu đen quái vật không có khác gì. Mà lại thực lực cũng có thật to tăng lên, đã là kết đan trung kỳ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, quả nhiên là loại kia quái vật. Thực nện cho. Cái này bị một vĩnh xưng là của Bắc Mạc địa phương đã trở thành những cái kia màu đen quái vật gây giống thế giới, là quái vật vườn rau xanh nơi này nhân loại bị quái vật nuôi dưỡng, trở thành quái. Vật nguồn mộ lính đến nguyên địa. Trách không được quái vật động một chút thì là lấy vạn làm đơn vị, nguyên lai nơi này có rau hẹ có thể cắt. Mà lại Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định, dạng này địa phương tuyệt đối không chỉ một cái, sẽ chỉ càng nhiều sẽ không càng ít. Biến thành quái vật câu trưởng lão tựa hồ cũng đánh mất tình cảm, tinh hồng con mắt tàn nhẫn nhìn xem ở đây tất cả mọi người, gầm nhẹ một tiếng, hai cánh chấn động thẳng hướng Tiêu Y, hừ. Tiêu Y cũng là kết đan trung kỳ, 6 tầng cảnh giới thực lực. Đối mặt quái vật câu trưởng lão, nàng giơ kiếm đón lấy, quả nhiên là quái vật, nhìn ta chặt ngươi. Nhìn xem Tiêu Y cùng câu trưởng lão đại chiến mấy hiệp chi, tựa hồ không có chiếm được tiện nghi gì về sau. Đi theo Côn Ngải bên người Lãng Phong nhịn không được nói, nàng quá tự đại a. Khê Bích bộ tộc câu trưởng lão thực lực như thế cường đại, nàng cho là nàng còn có thể thắng sao? Lãng Phong bị hai bạch kéo đi trên núi dạo qua một vòng, mạng nhỏ cũng ném đi nửa cái. Trong lòng của hắn thế nhưng là đem Lữ Thiếu Khanh cho hận chết, cho nên đối Tiêu Y không nhiều lắm hảo cảm, dù là Tiêu Y là cái mỹ nữ. Câu trưởng lão biến thành màu đen quái vật, tản ra kinh khủng khí tức nhường Lãng Phong trong lòng phát run. Lãng Phong không cho rằng Tiêu Y có thể đối phó được câu trưởng lão. Các cửu lại nói, bọn hắn rất mạnh, không cần lo lắng. Các cửu tận mắt chứng kiến đến Tiêu Y như thế nào chém chết nhà mình con quái vật kia tế tự, cho nên đối hắn lòng tin 10 phần. Lãng Phong không phục, cái này có thể khó nói, dù sao. Nhưng là, một tiếng hét thảm nhường Lãng Phong ngậm miệng lại. Chương 879, ngươi coi ta là gia súc rồi. Lãng Phong khiếp sợ trong ánh mắt, câu trưởng lão thân thể khổng lồ bị Tiêu Y một kiếm chém thành hai khúc, dòng máu màu đen vẩy ra, chết thảm tại chỗ. Lãng Phong đầu óc một mảnh trống không. Nha đầu kia mạnh như vậy sao? Là, vì cái gì? Hắn ngơ ngác nhìn xem Tiêu Y, không cách nào nghĩ minh bạch. Mình bị xưng là bộ tộc thiên tài, nhưng cùng Tiêu Y so ra, hắn tự hồ liền một đống phân cũng tính toán không lên. Người với người chênh lệch thật sự có như thế lớn sao? Tiêu Y thu kiếm mà đứng, dương dương đắc ý, không chịu nổi một kích. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, rất đắc ý. Tiêu Y thè lưỡi, vội vàng thu hồi trên mặt đắc ý, vội vàng chạy về đến Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Kế Ngôn nhìn xem Tiêu Y, chậm rãi mở miệng nói, tâm tính bất ổn, còn phải tôi luyện. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, đồng thời đưa ra đề nghị của mình, không bằng đem nàng bỏ ở nơi này, nhường nàng ở chỗ này cày quái thăng cấp. Tiêu Y bá một tiếng, khuôn mặt nhỏ trợn nhìn, sắc mặt trở nên so Côn Ngải những người này người còn muốn bạch. Đánh thắng địch nhân, ta bất quá là cười hai tiếng mà thôi, cần phải như vậy sao? Ta cũng không phải kiêu ngạo khinh địch. Tiêu Y thì thầm trong lòng, nhưng nàng thông minh tuyệt đối không dám là sự tình vừa rồi giảo biện. Có dũng khí giảo biện, chờ chết đi. Tiêu Y ngoan ngoãn cười làm lành, nịnh nọt nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, đừng, về sau cam đoan không dạng này. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, không có việc gì, về sau tiếp tục phách lối, dù sao ngươi là một tay trấn áp đại sư huynh, chân đá nhị sư huynh tương lai trụ cột. Cốt A, đây mới là muốn đem tự mình bỏ ở nơi này chân chính nguyên nhân. Tiêu Y thuận thế nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Những người còn lại, muốn giết sao? Khê Bích bộ tộc còn thừa lại mấy người không bị tổn thương, trong đó bao quát bốn cái mang câu trưởng lão người. Bọn hắn hiện tại như là chim trong lồng, bị dọa đến run lẩy bẩy, cái rắm cũng không dám phóng nhiều một cái. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chuyện còn lại nhường chính bọn hắn đến, chúng ta đi. Côn Ngải vừa đi gần liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh nói muốn đi, ăn nhiều giật mình, vội vàng nói, công tử, các ngươi muốn ly khai sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhìn qua hắn, có chút nghi vấn nói, không đi, chẳng lẽ còn muốn chờ ngươi mời ăn tịch à? Nhóm chúng ta là chính nghĩa chi sĩ, đi ngang qua nơi này, nhìn thấy chuyện bất bình liền xuất thủ tương trợ, tiện tay mà thôi, không cần cảm kích. Cảm kích em gái ngươi có được hay không? Ngươi đi, người khác liền phải đến ăn chúng ta tịch. Côn Ngải chính không để ý tới thương thế, vội vàng cất cao giọng, lớn tiếng nói, công tử, Khê Bích bộ tộc còn có tế tự, chỉ cần có tế tự tại, bọn hắn thực lực liền sẽ không bị suy yếu. Công tử giết bọn hắn đại trưởng lão, tộc trưởng cùng cái khác tộc nhân, Khê Bích bộ tộc tế tự tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, công tử, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Côn Ngải không có nói rõ, mà là tận khả năng đem lời nói minh bạch. Khê Bích bộ tộc còn có tế tự tồn tại, đến thời điểm nó đánh tới, Định Ất bộ tộc căn bản ngăn cản không nổi, tất nhiên sẽ biến thành quái vật dưới vuốt vong hồn, thậm chí lần nữa bị quái vật chưởng. Khống nuôi nhốt. Côn Ngải tự nhiên là hy vọng Lữ Thiếu Khanh đem đi Khê Bích bộ tộc đem cái kia tế tự quái vật cũng giết, triệt để tiêu trừ Định Ất bộ tộc họa lớn trong lòng. Chỉ cần Khê Bích bộ tộc tế tự chết rồi, Định Ất bộ tộc có thể an tâm phát triển, không cần lo lắng nhanh như vậy lọc vào quái vật trả thù, ngày sau có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh giống như không có nghe minh bạch, hắn cười đối Côn Ngải nói, không có việc gì, không có việc gì, cứ việc để nó đến, có thể tìm đến lấy nhóm chúng ta coi như nó lợi hại. Côn Ngải lại có chút muốn thổ huyết, cái này tiểu tử là nghe không hiểu đây, vẫn là cố ý nghe không hiểu. Côn Ngải rất muốn dắt Lữ Thiếu Khanh lỗ tai gầm thét một câu, quái vật tìm không thấy các ngươi, nhưng có thể tìm đến lấy nhóm chúng ta à. Ngươi nếu là chính nghĩa chi sĩ, liền đem việc làm được tốt nhất. Côn Ngải miễn cưỡng cười cười, công tử, ta cảm thấy nha, vẫn là tốt nhất đem Khê Bích bộ tộc tế tự cũng giết, dạng này đối công tử ngươi có chỗ tốt. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không cần chỗ tốt gì, ta cũng không phải hiếu sát người a, ta rất hiền lành. Yên tâm, nhóm chúng ta ngay lập tức sẽ ly khai, sẽ không lưu tại nơi này cho các ngươi thêm phiền phức. Nhìn qua một mặt thành khẩn Lữ Thiếu Khanh, Côn Ngải bó tay rồi, trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu tử sẽ không phải là thật ngốc đi. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nói, công tử, mong rằng công tử ngươi đi giết Khê Bích bộ tộc tế tự, giải ta Định Ất bộ tộc họa lớn trong lòng. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, híp mắt lại đến, ra tay giúp ngươi, ngươi có cái gì biểu thị sao? Côn Ngải sững sờ, ngươi vừa rồi ngươi còn nói ngươi là chính nghĩa chi sĩ, làm sao, chính nghĩa chi sĩ còn cần chỗ tốt sao? Nhưng Côn Ngải cũng không biết mình bộ tộc có cái gì đáng giá Lữ Thiếu Khanh coi trọng, cuối cùng hắn dạo qua một vòng, ánh mắt xuống trên người Cát Cửu, đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, ngươi, nhìn nàng có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh bọn hắn lai lịch bất phàm, Côn Ngải biết mình bộ lạc rất nghèo, cũng có thể cầm được xuất thủ đồ vật cũng chỉ có bộ tộc tuổi trẻ nữ nhân. Cát Cửu đỏ mặt không thôi. Nhưng nàng không có lên tiếng cự tuyệt, thân là bộ tộc nữ nhân, rất nhỏ liền biết mình sứ mệnh. Lữ Thiếu Khanh không cười, đồng thời đối Côn Ngải chửi ầm lên, hỗn đản, ngươi coi ta là cái gì rồi? Gia súc sao? Có hay không linh thạch? Cho ta linh thạch, ta liền giúp ngươi đi giết người. Côn Ngải lại ngây ngẩn cả người, linh thạch. Đó là cái gì? Kế Ngôn cười nhạo một tiếng, bọn hắn cũng dùng không lên linh thạch, điểm ấy ngươi cũng không minh bạch. Dùng không lên linh thạch cái gì tự nhiên cũng sẽ không có. Lữ Thiếu Khanh phiền muộn, lắc đầu, 10 điểm thất vọng, rất khinh bỉ một cái Côn Ngải, quỷ nghèo. Sau đó đằng không mà lên. Tiếp lấy Kế Ngôn cũng theo sát phía sau, tiêu sái mà đi. Côn Ngải ngạc nhiên, trong lòng rất hoảng, há hốc mồm nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, công tử, cái này, giúp đỡ, giúp nhóm chúng ta. Côn Ngải trong lòng hoảng đến ghê gớm, còn kém quỳ xuống. Tiêu Y thì tại trước khi rời đi, hướng về phía Côn Ngải mỉm cười, nói, yên tâm đi. Sau khi nói xong, Trên bờ vai một bên một cái linh sủng ngự kiếm đuổi theo hai vị sư huynh. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ly khai, côn ngải một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn bàng hoàng, không biết rõ chính tương lai cùng bộ tộc sẽ như thế nào. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Lãng Phong hỏi thăm côn ngải. Côn ngải nhìn lên trên trời thật lâu mới lắc đầu thở dài, không biết rõ. Cuối cùng hắn mới cắn răng nói, mọi người mau chóng chữa khỏi vết thương, nhóm chúng ta qua hai ngày rời đi nơi này. Không biết rõ Khê Bích bộ tộc tế tự có thể hay không giết tới, ly khai là tốt nhất biện pháp. Nhưng là, tộc trưởng, nhóm chúng ta có thể đi nơi đó. Côn ngải lắc đầu, hắn cũng không biết rõ, chỉ có thể phó thác cho trời. Ly khai. Bỗng nhiên có người từ trên trời giáng xuống, các ngươi muốn ly khai đi nơi đó. Côn ngải bọn người nhìn người tới, lập tức quá sợ hãi, phản đạo giả. Chương 880, ngươi quả nhiên cùng quái vật có thù. Tiêu Y đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, hiếu kỳ vấn đạo, nhị sư huynh, nhóm chúng ta không đi Khê Bích bộ tộc sao? Đi a, vì cái gì không đi? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, trảm thảo trừ căn bốn chữ có thể hay không viết? Sẽ không lời nói, nhưng ngốc khỉ dạy ngươi. Tiêu Y le lưỡi, đạt được khẳng định đáp án, cười đến càng thêm vui vẻ. Vậy tại sao không cùng côn tộc dài nói minh bạch đây? Tiêu Y có chút không minh bạch, không phải là bởi vì hắn không có cái gì chỗ tốt cho ngươi sao? Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh chi tiết gật đầu, ai bảo nhà hắn nghèo như vậy, ta cũng hù hắn, thế mà nghĩ đến cầm cái cô nàng đến qua loa cho xong, quá không lên nói. Không lên nói gia hỏa, nhất định phải hù dọa một trận. Tiêu Y suy đoán, có lẽ bọn hắn là thực tế không bỏ ra nổi cái gì đồ tốt, vị tỷ tỷ kia cũng không tệ a. Ngươi muốn cô nàng kia đến cấp ngươi làm ấm giường sao? Vẫn là nói ngươi hướng giới tính không bình thường. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn qua Tiêu Y, ánh mắt nhường ngồi tại Tiêu Y trên bờ vai 200 trong lòng gọi thẳng khẩn trương. Khác thành môn thất hỏa tai bay vạ gió. Tiêu Y cười hắc hắc, cho nhị sư huynh ngươi làm ấm giường cũng không tệ. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, ngươi có quản hay không? Không liên quan ta cần phải đánh chết nàng nha. Kế Ngôn cũng không quay đầu lại, tăng tốc mấy phần tốc độ, tùy tiện. Hai vị sư huynh thanh âm ôn nhu nhường Tiêu Y dọa đến run rẩy một cái, Đại Bạch thậm chí giật một cái Tiêu Y tóc, im ắng ra hiệu Tiêu Y chú ý một chút. Tiêu Y vội vàng giải thích nói, nhị sư huynh, ý của ta là, đã ngươi dự định đi làm chết Khê Bích bộ tộc quái vật tế tự, đều có thể nói cho côn tộc dài a, không cần nhường hắn nơm nớp lo sợ, ban đêm. Ngủ không yên. Không cho hắn chút động lực, bọn hắn như thế nào tiến bộ. Lữ Thiếu Khanh nhẹ bồng bềnh một câu nhường Tiêu Y minh bạch nhị sư huynh dụng tâm lương khổ. Đây cũng là định ất bộ tộc tốt. Không hổ là nhị sư huynh, làm sự tình xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Có một số việc làm cũng coi nhẹ nói ra, đây mới là đại hiệp phong phạm. Ngươi cười cái rắm, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Y không hiểu cười lên, sụ mặt mắng một câu, tăng thêm tốc độ. Nếu để cho con quái vật kia chạy, ngươi chờ khóc đi. Định ất bộ tộc cùng Khê Bích bộ tộc hai cái bộ tộc cự ly không tính xa, cũng không tính gần. Đối với giống côn ngải, các cửu những người này tới nói, bọn hắn nhanh đuổi chậm đuổi cũng phải muốn hơn một ngày thời gian. Mà đối với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn tới nói, thì đơn giản nhiều, nếu không phải vì chiếu cố Tiêu Y, bọn hắn đã sớm tại Khê Bích bộ tộc chỗ ấy uống trà. Đi vào Khê Bích bộ tộc trên không về sau, Khê Bích bộ tộc nơi này một mảnh tường hòa. Trong tộc nữ nhân ở làm việc, một chút tiểu hài tại lão nhân dạy bảo phía dưới tu luyện, nhỏ hơn đứa bé thì hi hi ha ha ở bên cạnh nhìn xem, hoặc là nhảy tới nhảy lui. Cũng có thanh tráng niên tại chia cắt con mồi, thu hoạch đồ ăn các loại. Bộ tộc trên dưới để lộ ra một cổ yên tĩnh bình thản, nguyên vẹn không biết rõ bọn hắn đi ra tộc nhân đã tại định ất bộ tộc bên kia tổn thất nặng nề. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn không có đi phản ứng những này phổ thông nhân loại, ba người đi tới bộ tộc đằng sau. Đến sau này, Lữ Thiếu Khanh phát hiện định ất bộ tộc cùng Khê Bích bộ tộc khác biệt. Định ất bộ tộc chỉ có đại trưởng lão một người biết rõ tế tự chân diện mục. Mà Khê Bích bộ tộc người không đồng dạng, Khê Bích bộ tộc trên dưới cũng biết mình bài điếu cúng tổ tiên ti trưởng cái gì điểu dạng. Bởi vậy Khê Bích bộ tộc tế tự hang động không cần hắc vụ che lấp, trực tiếp cổng tò vò mở rộng, được xưng là tế tự quái vật thoải mái ghé vào trong huyệt động đi ngủ. Nằm ngáy o o quái vật thậm chí cũng không có phát giác được Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đến. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái, nói, con quái vật này so định ất bộ tộc quái vật muốn cường đại không ít. Vô luận là hình thể, vẫn là khí tức, cũng so định ất bộ tộc con quái vật kia mạnh. Tiêu Y nhìn thấy quái vật nằm sấp ngủ vẫn như cũ có vẻ 10 điểm vĩ đại, lập tức sát ý lại tràn ra ngoài, rút ra trường kiếm, nói, nhị sư huynh, để cho ta chặt nó. Tiêu Y trên mặt có vẻ đằng đằng sát khí, sát ý không che giấu chút nào. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được ghé mắt, ngươi quả nhiên cùng quái vật có thù, gặp mặt liền muốn chặt. Tiêu Y trong lòng đã sớm có lý do thoái thác, nói, ta vừa nghĩ tới môn phái đám tiền bối vì đối phó những quái vật này tổn thất nặng nề, ta vừa muốn đem những quái vật này giết sạch. Coi như ngươi có chút lương tâm, không tệ, đi thôi. Quái vật cũng bị Tiêu Y sát ý cho bừng tỉnh, mở to mắt, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ba người đứng tại hang động cửa ra vào, quái vật đứng lên nổi giận gầm lên một tiếng. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, bình chướng vô hình bày ra, không đồng ý nơi này thanh âm rò rỉ ra nửa điểm. Tiêu Y dẫn theo trường kiếm mang theo hai giết phí công đi vào, quái vật, nhận lấy cái chết. Con quái vật này mặc dù so với định ất bộ tộc con quái vật kia mạnh, nhưng nó hiện tại cũng chỉ là kết đan hậu kỳ, ngăn cản không nổi Tiêu Y cùng hai cái linh sủng vây công. Sau mấy hiệp, quái vật bị Tiêu Y chặt thành một đống thịt nát, cuối cùng một mồi lửa cháy hết sạch, áp chế cốt dương hôi. Tiêu Y vỗ vỗ tay, đắc ý hướng về phía Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nói, xong. Đi theo hai cái sư huynh bên người, loại chuyện nhỏ này nếu là còn làm không tốt, lần sau sư huynh cũng sẽ không mang nàng ra chơi. Lữ Thiếu Khanh tiến vào trong huyệt động, nhìn trên mặt đất truyền tống trận, mặc dù rất muốn lại nghiên cứu một phen, nhưng hắn không dám. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh nhịn đau phá hủy trận pháp này. Nhìn xem trận pháp biến mất, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, tốt. Lại tới đây, giết quái vật là thứ yếu, chủ yếu là xử lý trận pháp này, phòng ngừa cái tay kia chủ nhân từ nơi này leo ra đuổi giết hắn. Vùng này chỉ có định ất cùng khê bích hai cái bộ tộc, là khoảng cách gần hắn nhất bộ tộc. Xử lý tốt hai cái này truyền tống trận, cái tay kia chủ nhân liền không có như vậy mà đơn giản tìm tới hắn. Sau đó có thể an tâm đi đường. Lữ Thiếu Khanh đi ra hang động, duỗi lưng một cái, tốt, tiếp xuống an tâm đi đường, đi cái gọi là trong thế giới đi. Ngươi liền không sợ tế thần. Kế Ngôn hỏi một câu. Ta sợ cộng lông. Lữ Thiếu Khanh cuồng vọng kêu, ta không đi trêu chọc nó còn dám tới trêu chọc ta. Nó tới, ta sẽ không chạy sao. Tế thần cái tên này nghe rất dọa người, thực lực nghĩ đến cũng là kinh khủng đến đáng sợ. Không phải hắn hiện tại trêu chọc được tồn tại. Lữ Thiếu Khanh cũng chưa từng muốn đi qua trêu chọc tế thần. Hắn đi cái gọi là trong thế giới, bất quá là vì tìm tới không gian bình chướng yếu kém địa phương. Không gian bình chướng lớn như vậy, hắn chỉ cần tại biên giới nơi hẻo lánh bên trong khởi động xuyên giới bàn về nhà, cái khác liên quan đến hắn cái rắm ấy. Chỉ cần không đi trêu chọc cường đại đối thủ, đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói, những cái kia cường đại tồn tại với hắn mà nói cũng có phải hay không sự tình, hắn sợ cái kê nhi. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh cảnh cáo Kế Ngôn, trên đường đi, an phận một chút cho ta, muốn đánh nhau phải không, trở về ta cho ngươi làm mai, bỏ mặc loại nào vật lộn đối thủ, ta đều có thể cho ngươi. Trị tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.